Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 120. Chúc mừng nước ta công dân Lê Hiểu bởi vì công bị nước Mỹ trao tặng tự do huân chương. Ellen trực tiếp liền choáng ván. Hóa đá tại chỗ thành một tòa pho tượng. Thẳng đến tay của hắn bị mang tới lạnh buốt còng ta. Kia răng rắc thanh âm đem hắn từ ngốc trễ bên trong giật mình tỉnh lại. Hôn! Nơi này là không phải có hiểu lầm gì đó. Các ngươi không thể bắt tê. Ta muốn để ta luật sư cùng các ngươi nói chuyện. Hắn hoàn toàn không rõ sự tình làm sao lại đi đến một bước nào. Nguyên bản hắn dự đoán tình huống xấu nhất chính là sờ mít đại công tước không thích những hàng hóa nào. Hắn đến lại đi dụng tâm tìm kiếm mới một nhóm. Hắn chẳng thể nghĩ tớ. Mình thế mà bị cảnh sát một nồi đạp. Cảnh sát nhìn chung quanh một chút chung quan. Lạnh lùng nói. Hứng này biện huyện ngươi giữ lại đến tòa án lên đi. Gặp cô gái nhiều như va. Còn là đến từ các quốc. Bây giờ còn có Hoa Quốc tham dự và. Một cái xử lý không tố. Đó chính là quốc tế bê bối. Ellen còn muốn nói điều gơ. Đột nhiên hắn cảm giác được mình tựa hồ trượt chân cái gơ. Trực tiếp té lăn trên đà. Kết quả miệng trực tiếp hung hăng nện ở còng tay bên trê. Ném ra đầy miệng máu. Đám cảnh sát hai mặt nhìn nha. Đem hắn kéo lê. Sau đó bọn họ còn phải tốn thời gian. An bài thật kỹ những này bị gạt đến thiếu nữ. Lê Hiểu đã sớm làm chuẩn bơ. Để Trương Nhan vùng trộm quay chụp xuống tớ. Nếu là nước Mỹ chính phủ muốn đè xuống chuyện nào. Nàng đến lúc đó lại đem video này truyền bá ra ngoài. Người ở chỗ nào. Trừ hắn cũng chỉ có sờ mít nhìn thấy Trương Nhan vị này nữ ơ. Bất quá sờ mít chắc chắn sẽ không nói. Lê Hiểu ho khan một tiếng. Liều mạng ám chỉ sờ mít đại công tước. Sờ mít thân thể cứng lại rồi. Hắn nhích một. Cái cằm hiện ra lăng lệ đường con. Cả người tản ra không vui khí tức. Một lát xa. Tại Lê Hiểu ánh mắt rục rực. Hắn khó khăn đi đến cảnh sát trước ma. Mở miệng nói ra. An hành động nà. Là Lê nữ sĩ một tay chủ hoang. Nàng công lao không nhỏ. Hắn tự cho là mình đã nói rất rõ ràng. Nếu như là thuộc hạ của hắn cùng hậu du. Lúc này khẳng định biết hắn ý tứ. Hắn nhìn chung quanh một vòn. Nhìn thấy những cảnh sát kia một mặt mờ mịt nhìn hắn. Hắn có chút thẹn quá hóa ra. A cảm thấy có thể đối nàng tiến hành một chút ban tê, hơn u, v, quy, quy, o, nơ. Tốt cổ vũ càng nhiều người hướng nàng học tập. Những nhân loại này liền đơn giản như vậy đều nghe không hơn y, e. Ngu xuẩn. Lê Hiểu ỉ vào mình bây giờ dùng không phải mặt của nàng. Tiến lên một bơ u, v, quy, quy, o. Mỉm cơ u, v, quy, quy, o. A nữ sĩ là cái có đức độ nơ gơ u, v, quy, quy, o. Chắc chắn sẽ không lấy t, y, e. Đến lúc đó các ngươi đưa nàng một mặt cờ thưởng hoặc là cho cái hôn cơ hơ u, v, quy, quy, o, nơ. Nàng khẳng định thật cao hứng. Nàng sợ những này nước Mỹ cảnh sát nghe không hơn y, e. Thế là dùng ngoại ngữ lặp lại một lần. Lần này cùng đi đến còn có Lê Hiểu tương đối thường xuyên liên hệ lãnh đa. Hắn rất thượng đạo cười cơ u, v, quy, quy, o. Cờ thưởng nhất định sẽ dơ, dơ quy quy u, v quy quy. Đến lúc đó đưa hai mặt. Cùng cái khác thích ra điều kiện muốn chỗ tốt huyền học đại sơ. Lê Hiểu đã là vô cùng tốt ở chung dễ dàng đuổi người. Không phải liền là cờ thưởng sao? Đưa tiến dơ, dơ quy quy u, v quy quy. Không có vấn đề. Coi như để hắn ký tên cũng hoàn toàn ốp. Lê Hiểu rồi cam đoan của bọn hắn về xa. Hài lòng lui ra. Muốn cờ thưởng người là An Xe. Quan bản thân nàng chuyện gì. Sơ Mít đã bó tay rồi. Hắn dứt khoát xem như không nghe thấy. Ellen nghe được Lê chữ nà. Mắt mở thật tê. Ó phải là nàng. Là Lê Hiểu sao? Hắn lại một lần vừa ngã vào trên người nữ nhân kia. Hắn còn muốn nói điều gơ. Cũng đã bị mang đi. Trên thực tế, Lê Hiểu để Trương Nhan vỗ xuống vi đe. Cuối cùng không có phát huy được tác dụng. Nước Mỹ chính phủ lúc này không có che ra. Một mặt là bởi vì có Hoa Quốc quan phương tham dự. Bọn họ nghĩ ếp. Cũng rất khó pha. Còn không bằng đem lần này bê bối tốt dễ xử lơ. Miễn cho để quốc gia hình tượng hổ thẹn. Một phương diện khác thì là bởi vì lúc ấy kia tai nạn máy bay bên trê. Không ít xảy ra chuyện chính là đi ma di gia tộc chỗ dựa. Người chỗ dựa đều chết được không sai biệt la. Đương nhiên không ai hỗ trợ đem sự tình đè ép. Tăng thêm đi ma di gia tổ. Đáng tin nhất mấy cái kia thành viên đều chết he. Miễn cưỡng có thể chủ trì đại cuộc Ellen bị ba. Cái khác con tôm nhỏ các thành viên người người cảm thấy bất a. Vội vàng phủi sạch quan huyện hoặc là đi tìm mấy chỗ dựa đến từ bảo. Người sáng suốt đều nhìn ra được đi ma di gia tộc là một chiếc chú định đắm chìm tàu biển chở khách chạy đỉnh ca. Không có ai sẽ cùng bọn hắn chung trầm luôn. Thế là mấy ngày ngắn ngủi bên tròn. Đi ma di gia tộc bê bối liên tiếp tuôn sơ. Những cái kia nguyên bản muốn bị che giấu cả đời huyết tinh cùng tội ác rốt cuộc chờ đến công khai một ngày. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chố. Chẳng ai ngờ rằng nhìn ngăn nắp xinh đẹp đi ma di gia tộc sau lưng làm nhiều như vậy chuyện ác. Lần này người bị hạ. Không hề chỉ là nước ngoa. Còn bao gồm bổn quốc công gia. Có thể nói là tội lỗi chồng chất. Bọn họ chỉ cần vừa nghĩ tới con cái của mình cũng có khả năng tao ngộ đãi ngộ như va. Từng cái hận đến nghiến răng nghiến lợi. Còn có không ít dân chúng chạy tới du hàn. Muốn là Ellen xin tử hình. Rất nhiều người chạy đến Ellen thôi đặt hạ nhục mạ ha. Nguyện rùa hắn. Về phần Ellen bản nha. Đang bị giam áp về xa. Trên thân nguyên bản đeo những cái kia hộ thân phù tự nhiên mà vậy bị tịch thu. Không có những vật kia bảo huyện An Kỳ mấy cái oán linh không có việc gì liền chạy đi cùng hắn chơi đá ban. Dùng bóng đá chính là hắn ca ca ha di đầu. Cái này một trận thao tác xuống tớ. Đem Ellen dọa đến tè ra qua. Tinh thần đều muốn hỏng ma. Cuối cùng hắn ngoan ngoãn đem hắn biết đến sự tình đều nói sơ. Bao quát hắn trước kia vì triển ra ấm làm những sự tình kia. Cũng đều thọc ra. Lê Hiểu hỏi một chút luật sơ. Nước Mỹ bản thân không có tử hình. Lấy Ellen phạm vào những này tổ. Hẳn là sẽ nhốt vào chết. Mà lại giống hắn loại này tội ác. Trong tù cũng là bị những phạm nhân khác khinh bị tồn tạ. Nhất là hắn tướng mạo lại khá xuất chun. Chờ hắn vào ngục giam về xa. Nhất định sẽ nhận những phạm nhân khác nhóm. Ấp tố. Chiêu đắc. Hắn nửa đời sau sinh hoạt nhất định sẽ tương đương. Ôn màu muôn vơ. Lê Hiểu tại biết những sự tình này về xa. Đã cảm tha. Làm người như. Không thể lệ khí lớn như va. Luôn luôn kêu đánh kêu giết cũng không tố. Vẫn là để Ellen sống sót đi. Nàng lộ ra trách trời thương dân biểu lơ. Hy vọng hắn có thể ở bên trong sống lâu một chút. Hảo hảo hoàn lại hắn phạm vào những cái kia tội nghiệt. Nàng nguyên bản chuyến này xuất ngọa. Cũng là bởi vì lo lắng mù mù ở nước ngoài bị Ellen gia tộc khi dơ. Thuận tiện cùng nàng cùng một chỗ ăn tế. Bây giờ sự tình kế. Cũng đến nên trở về nước. Từ Mạn Tần cũng chuẩn bị kết thúc mình lữ tê, dơ y, nơ. Trên tay nàng có một khoản tiền lớn tà. Lấy ra mở công ty mới thỏa thỏa không có vấn đề. Tăng thêm nàng khoảng thời gian này được mời mời tham gia không ít trang phục tê. Cũng quen biết rất nhiều nhà thiết ca. Trong đó có hai vị thụ nàng mờ. Sắp gia nhập nàng đoàn đội bên tròn. Nàng hiện tại mang đầy ngập nhiệt tin. Chuẩn bị mình mới giai đoạn nhân sinh. Những cái kia bị lừa bán nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Tự có chính phủ hỗ trợ an bà. Không cần Lê Hiểu quan tâm. Nàng duy nhất phải giải quyết liền đông khu bờ sông kia một mảnh phòng ở oán linh. Nàng lúc trước sớm liền rách những cái kia trận phá. Những này oán linh cũng sẽ không lại bị trói buộc ở trong phòng. Dù sao đều là ngoại quốc ơ. Lê Hiểu cũng sẽ không đoạt nghiệp vơ. Đưa bọn hắn đi siêu độ. Nàng vẫn an ca. Áp ngươi sau đó muốn làm cái gì? Cần muốn ta giúp ngươi nhóm mời mục sư sao? An kỳ gục đầu u o nơ. Y o nơ gơ, người như tê. Là không có cách nào lên thiên đường a. Vì báo thơ. Trên tay của nàng nhiễm lên rất nhiều máu tê u, v, quy, quy, o. Nàng cũng làm không được tha thứ những người kia. Nàng rõ ràng là mỉm cơ u, v, quy, quy, o. Nhưng có loại làm người nhìn suy nghĩ rơi lệ bi thương. Lê Hiểu cũng không rõ ràng bên này thiên đường cùng địa ngục là dạng gơ. Nàng coi như đối với thực lực mình tự tin đi nữ. Cũng không cho là mình đánh thắng được thần Minh. Ơ! Có lẽ tương lai có khả năng. Đối với An Kỳ vẫn đơ. Nàng cho không ra đáp án. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng. Ai liền lưu ở nhân gian tố? Nếu như lưu ở nhân gia, các ngươi muốn làm cái gì? Nếu như là nghĩ lên mạn, nàng cũng có thể giúp một tay dắt dây lưới cái gì? An Kỳ nói ra. A nghĩ chơi. Cùng rất nhiều người chơi. Ta có thể tổ một quả bóng đá đội sao? Lê Hiểu khóe miệng giật một cá. Áp ngươi có thể tự mình tổ đội. Cái này đội bóng đá có thể lấy tên là U Linh đội. A nghĩ ăn cái gơ. Mấy năm này ra thật nhiều mới thực đơn. A muốn một lần nữa đi họ. Ta học vị chứng còn không có cầm tới. Cái khác ruột hồn rồn dập nói. Lê Hiểu xấu huyện những ruột này tại báo thù qua đơ. Kỳ thật cũng chính là bình thường phổ thông gơ. Cũng có thuộc về mình lập lòe tỏa sáng rất mon. Chỉ là còn chưa kịp thực hơn y, e. Liền gặp bất hạnh. Bất quá nếu là muốn thỏa mãn bọn họ trái tim tất cả mọi người nơi gơ u y e. Kia nàng còn phải ở chỗ này thật lâu. Ơ. Trực tiếp giao cho hai vị đại công tước đơ. Để bọn hắn hỗ trợ. Lê Hiểu lưu lại một cái phòng ở cho bọn hắn. Miễn cho những giường này không có chỗ ở cố định. Khắp nơi ba. Thuận tiện cũng để bọn hắn giúp nàng nhìn vùng này phòng ở. Nơi này phòng ở nàng cũng không có khả năng toàn bộ giữ lạ. Khẳng định phải bán đi một chú. Phương diện này vẫn như cũ có thể tìm hai vị đại công tước hỗ trợ. Bọn họ cũng không cần tự mình ra ma. Giao cho hậu duệ của mình. Đối với sai sử bọn huyện Lê Hiểu nửa điểm áp lực đều không có. Nàng thế nhưng là lần nữa cầm ra bản thân chân quý máu đi mời bọn họ. Bọn họ đương nhiên phải xứng đáng phần này lao vụ phí. Mấy ngày kế T.I.E. Lê Hiểu mới xem như hưởng thụ lên du lịch niềm vui thơ. Có đôi khi bồi ma ước tinh đi điểm du lịch dạo chơi. Thuận tiện lấy tài liệu. Có đôi khi bồi tiểu lục đi mua đơ. Cùng nàng cùng một chỗ chọn lựa đồ trang điểm. Nàng đường về vé máy bay định tại mùng 2 tháng 3. Lê Hiểu có chút hoàng hố. Chuyến này xuất hàn. So trong tưởng tượng muốn càng la. Nhưng cũng có thể nói là chuyến đi này không tệ. Tỷ như của cải của nàng liền gia tăng thật lớn một bút. Rời đi nước Mỹ trước đơ. Nàng còn lấy được tự do huân cơ hơn u, v, quy, quy, o, nơ. Mặc dù là phổ thông phiên bản. Cũng không phải là tổng thống ban phá. Nhưng Lê Hiểu đã mười phần thỏa mãn. Lại thêm hoa quốc quan phương cho cờ tê, hơn u, v, quy, quy, o, nơ. Nàng một tay cầm huân cơ, hơn u, v, quy, quy, o, nơ. Một tay nhấc lấy cờ tê, hơn u, v, quy, quy, o, nơ. Thuận tiện đón thêm thủ một chút phóng viên phỏng vấn. Cái gọi là nhân sinh người thắng. Không có gì hơn như là. Ngược lại là có người hỏi thăm nàn. Nàng như thế cao dơ, dơ quy quy y, e. Không sợ có trả thù sao? Mặc dù đi ma di gia tộc là lật người không nổ. Nhưng khẳng định còn có một số phía sau màn người ủng hộ không có bị liên lụy ra. Lê Hiểu có chút nhíu mà. Nụ cười lạnh nhạt lại ẩn chứa tự ti. Ê bọn hắn phóng ngựa tới. Nhiều đến mấy cá. Nàng vừa vặn thu nhiều mấy phần chuộc thân phí. Nàng đối ốm kín, lộ ra hoàn mỹ nụ cười. Âm sắc. Tại Lê Hiểu về nước cùng ngà, trên TV cũng xuất hiện liên quan tới nàng tin tứ. Không chỉ có như thơ, còn ra hiện tại một chút tin tức quan phương Weibo bên chê. Tiêu đề là: Húc mừng nước ta công dân Lê Hiểu bởi vì công bị nước Mỹ trao tặng tự do huân chương. Tin tức bản thảo bên trên ca ngợi Lê Hiểu cơ trí dũng cả. Viết nàng hiệp trợ cảnh sát phá cùng một chỗ quốc tế cỡ lớn lừa bán vô ác. Cứu vứt rất nhiều dân chúng vô tội. Có điểm không cần thận tiến tin tức này đám dân mạng. Nhìn không được vuốt vuốt ánh mắt của mình. Kém chút coi là hoa mắt. Lại tập trung nhìn vào. Thật sự chính là Lê Hơ Y E. Gương mặt kia. Cho dù là ốm kính hạ cũng là không thể bắt bẻ mỹ lệ. Đám dân mạng đều sợ ngây người. Tác giả có lời muốn nói. Chúc mừng Lê Hiểu yêu thích hôn chương một viên. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 121. Cho ngươi tiết kiệm tiền. Phía dưới bình luận trực tiếp nổ tung ra. Ta ngay từ đầu cho là ta xuyên qua đến một tháng sau ngày cá tháng T. Còn nhìn dưới góc phải thời gian nhìn mấy phút. Lần nữa nghiêm túc nhìn một chút. Là bản tin thời sự quan vơ. Không phải quả táo báo. Lại là thật sự. Không phải nói đùa. Gần nhất một mực nhìn thấy Lê Hiểu lên hoa si. Số lần nhiều để cho ta rất bực bội. Điểm tiến trước khi đế. Ta vừa định mắng nàng có phải là mua Weibo túi năm ho sợt thực đơn theo bữa ăn. Điểm tiến đến xem xé. Quốc gia bang mua ho si. Không dám không phục 2333. Chúc mừng Lê Hiểu tiểu tỷ tỷ yêu thích bản tin thời sơ. Tiểu tỷ tỷ người Mỹ tâm cũng đẹp. Bất quá tiểu tỷ tỷ vẫn là phải bảo vệ tốt mình. Không muốn bị trả thù à. Ta nhớ được Lê Hiểu mẹ của nàng đoạn thời gian trước cũng mới bên trên bản tin thời sự. Mẹ con này tuyệt. Có thể nói là tương đương chính năng lượng. Lê gia sợ không phải muốn hối hận thanh ruột a. Nói đến Lê Nam Giác tháng trước cũng tới hoi si. Chẳng qua là bởi vì công ty trốn thuế lậu thuế cùng bị chạy xuống hai cách này nguyên nhân mới lên. Lê Hiểu cùng Từ Mạn Tần đã cùng Lê Nam Giác cởi cho. Dán bức xin chớ buộc chặt cỏ nhiệt độ. Còn có bạn trên mạng bê một chương Lê Nam Giác mãnh nam rơi lệ đơ. Lưu truyền rộng rãi. Cùng lúc đơ. Hình năng lượng mẹ co. Đề tài này cũng tới ho si. Tại ăn dưa quần chúng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tình huống sơ u, v, quy, quy, o. Không ngừng đi lên kéo lê. Để lê ra người muốn xem nhẹ đều xem nhẹ không được. Lê Nam Giác tự nhiên cũng nhìn tha. Tâm tình của hắn hết sức phức tạp. Hắn ngược lại là nghĩ nhắm mắt làm ngơ. Nhưng không chịu nổi có không ít người hiểu chuyện gọi điện thoại tớ. Mở miệng một tiếng chúc mừng hắn có nữ nhi tố. Biết rõ Lê Hiểu đối với hắn người phụ thân này không tình cảm chút nào. Thậm chí còn làm ra đoạn tuyệt quan hệ văn thư. Bọn họ trong miệng nói chúc mơ u, v, quy, quy, nơ. Tâm bên trong từng cách đều tải cười trên nỗi đau của người khác đâu. Lê Nam Giác trong miệng phát khơ. Lại nói không nên lời cái gì giải thích. Lúc trước hắn có mắt không tròn. Sai coi trân châu là cá mục. Lúc này điện thoại di động của hắn vang lê. Lại là đem hắn đuổi xuống đà. Đồng thời đem hắn đuổi ra lê ra tòa nhà lớn đường ca Lê Đông Thành đánh tới. Lê Nam Giác cũng không muốn tiếp điện thoại của ha. Nhưng lại lo lắng là công ty có vương y, e. Hắn do dự một chút vẫn là tiếp thông. Vừa kết nối. Lê Đông Thành răn dạy thanh âm truyền tớ. Dù cho điện thoại hơi cầm s. Đều có thể nghe được hắn đại thanh âm. A nói Nam Giá. Ngươi đến cùng lại làm cái gì? Tốt như vậy nữ nhi ngươi cũng không tốt tốt bồi sơ u, v, quy, quy, o, nơ. Nhất định phải đi sủng một cái bạch nhãn lang. Nếu là Lê Hiểu cùng ngươi quan hệ tố. Làm người nhà họ Lơ. Có nàng tạ. nhiều ít có thể để cho Lê Gia Thanh danh tốt một chút. Nói không chừng còn có thể có một ít chính sách chiếu cố. Ngươi lại nhìn ngươi trước kia đau Lê Thiên Sơ. Nàng xuất ngoại về xa. Có cùng ngươi gọi qua điện thoại không có. Nàng là hận không thể nhận cái khác kẻ có tiền làm cha đi. Ai nhìn nàng liền là ai có tiền có thơ. Liền nhận ai làm cha. Bất quá nàng người này cũng có độ. Cùng ai cùng một chơ. Ai liền bị bắt mệt mỏi. Ngươi nhìn một cách nơ gơ u v q q o. Hiện tại là bộ dáng gì? Nhìn nhìn lại Nhậm Thiểu Đường cùng E Le. Đều bị mang suy chạy tới ăn nhà tù. Ngươi nhìn dứt khoát đem nàng trục xuất Lê Gia. Miễn cho Lê Gia cũng bị nàng tiếp tục liên lụy. Nói không chừng Từ Mạn Tần nhìn ở điểm nào. Nguyện ý cùng ngươi hợp lại đâu. Lê Nam Giác nhiều ít có thể đoán được đường ca tâm tê. Đơn giản chính là hắn tiếp nhận Lê Thị về xa. Mới phát hiện đây là một cái cuộc diện rối ra. Đến tốn không ít tiền đi lấp cái này cái lỗ thủng. Nhất là trước đó liên tục mấy cái kế hoạch thất bại. Để công ty hao tổn không ít tiền. Cho nên hắn mới đến phép khích tướng một bộ nà. Muốn để hắn đi tìm Từ Mạn Tần hai mẹ co. Nếu có thể nối lại tình sư. Công ty nói không chừng có thể thêm ra một bút đầu tư bỏ vốn. Hắn nghe được tâm phiền ý loa. Cúp xong điện thoại. Nhắc tới cũng là châm trò. Lê Thị bởi vì trốn thuế lậu thu. Bị phạt một số lỡ. Danh nghĩa mấy cái xây xong cư xá chỉ có thể giá thấp bán ra đến chủ khỏa. Nguyên khí đại thương. Hiện tại Lê Thị thân chỉ sợ còn không có Từ Mạn Tần hai mẹ con cộng lại hơn nhiều. Ai cũng biết Từ Mạn Tần trong tay có 30 tỷ tài sản khoản tiền lớn. Tại coi là Từ Mạn Tần chết về xa. Lê Nam Giác đối với vợ trước tràn ngập áy náy cùng hoài nơ y e. Nhưng phần này tình cảm tại biết Từ Mạn Tần lừa gạt ha. Giả chết sau khi rời đi liền biến mất hầu như không còn. Lại thêm hiện tại tất cả mọi người thúc giục hắn cùng Từ Mạn Tần hợp lạ. Để hắn không khỏi nhớ tới hơn 20 năm tê, sơ, u, v, quy, quy, o. Mình cũng là bị buộc lấy cùng Từ Mạn Tần hẹn huyện cố gắng lấy lòng nàng biệt khuất thời ra. Không khỏi sinh ra nghịch phản tâm thái. An giác. Ôn nhu tiếng nói vuốt lên hắn phiền não trong lòn. Hắn giọng điệu không tự giác thả nhơ. Ấm cơ hơn y e. Ngươi làm sao không nghỉ ngơi thật tốt. Lâm Chiêu Tịch hiện tại bụng đã 7 tháng lớ. Bình thường đi đường hành động đều rất cẩn thận. Bọn họ đoạn thời gian trước dọn nhà chỉnh lý mới phòng lũ. Lê Nam Giác càng làm cho nàng trước ở bên ngoa. Các loại nhà mới chỉnh lý đến không sai biệt lắm về xa. Mới khiến cho nàng vào ở tới. Lâm Chiêu Tịch sờ lên bụng của nàng. Nói ra, gơm u, v, quy, quy, o, y cùng Từ tiểu thư hợp lại đơ. Chỉ có nàng có thể giúp ngươi một lần nữa đứng lên. Ngươi cũng không thiếu thực lực. Ngươi chỉ là vận khí không tốt. Nàng gục đầu s, u, o, nơ. Ha sợ. Ngươi không cần phải để ý đến tê. Ngươi nguyện ý cùng ta kết hôn. Ta đã rất cao hơn u, v, quy, quy, nơ. Nhưng đáng tiếc ta không giúp được ngươi. Nàng dạng này thông tình đạt lơ. Lê Nam Giác phản mà đối với nàng càng phát ra áy náy. Đoạn thời gian trước triển ra ấm được đưa về nơi u, v, quy, quy, o. Hắn cũng gặp triển ra ấm một ma. Còn giúp triển ra ấm tìm một luật sư. Giúp nàng mượn dùng bệnh tâm thần danh nghĩa đến giảm hình phạt. Triển ra ấm cũng bởi vậy đồng ý cùng hắn ly hôn. Hắn vốn chỉ muốn qua một thời gian ngắn cùng sớm chiều đăng ký kết hôn. Không thể để cho con của bọn hắn trở thành con dơ y, e, nơ. Ai biết sớm chiều ngược lại cũng khuyên hắn cùng với Từ Mạn Tần. Nàng rõ ràng rất khó trị. Nhưng vẫn là đứng tại góc độ của hắn vì hắn suy ngơ. Chưa từng nghĩ muốn cho hắn tăng thêm một chút gánh nặng. Cái này khiến hắn nhìn không được sinh ra chiều mến tâm tình. Hắn tránh đi bụng của nàng. Cẩn thận đưa nàng ô. Nói ra. Gơ u, v, quy, quy, o, y, yên ta. Ta sẽ không cô phụ ngươi. Về phần Tử Mạn ta, hắn vẫn là không muốn cùng nàng hợp lạ, càng không muốn bị người nói hắn ăn bám. Nhưng hắn có thể thuyết phục nàng đầu tư Lê Thị Xí Nơ Gơ Hơ Y E. Công ty mặc dù coi như bấp bênh, nhưng chỉ cần nấu qua cửa ải nà, liền có thể thu hoạch được rất lớn thu hoạch. Ở trước đơ, vẫn là trước đem Thiên Phỉ trục xuất khỏi gia môn đi. Từ khi nàng lựa chọn cùng Ellen xuất ngoại về xa, liền đã không phải là nữ nhi của hắn. Lê Đông Thành nói nhiều thiếu cũng trong lòng hắn lưu lại vết tiếc. Hắn nhìn không được cũng cảm tha. Công ty vẫn thế chính là Thiên Phỉ cho làm hư. Lâm Chiêu Tịch khóe môi ngoác ngoa, không nói chuyện. Vốn cho là trở thành Lê Nam Giác tình phụ về xa, có thể cùng Triển Gia ấm trước kia đồng dạng phong quan. Ai biết mới hơn nửa năm thời gian, Lê Nam Giác liền nghèo túng thành dạng nà. Thân gia không ngừng rút lạ. Hiện tại liền tổng giám đốc đều không phả. Chỉ là công ty đại cổ đông. Cái này cùng nàng ngay từ đầu tưởng tượng chênh lệch quá lớn. Cùng nó gả cho dạng này Lê Nam Giác, khi hắn danh chính ngôn thuận thê tử, nàng ninh nhưng khi hắn cùng Tử Mạn Tần phục hô, mượn Tử Mạn Tần tài sản một lần nữa đứng ở nguyên bản đỉnh phong. Sau đó nàng lặng lặng mà làm trong lòng của hắn bạch nguyệt quang, lấy hắn đối nàng ái ná. Đến lúc đó tài sản khẳng định đều sẽ lưu cho đứa bé trong bụng của nàng. Lê Hiểu máy bay hạ cánh về xa, đưa điện thoại di động một lần nữa mở ra. Ngải va, Từ Húc Phong cùng Từ Nhu đều đến sân bay tiếp các nàng. Hàn huyên qua đơ, một đoàn người đi trước Lê Hiểu trong biệt thự. Nàng lần này xuất ngoại cũng mua không ít đồ va, vừa vặn lấy ra đưa bọn hắn. Có ma tước tinh tại liền sẽ không nhàm chá. Nàng kỳ kỳ cha cha nói nước ngoài phát sinh sự tin, đem Lê Hiểu thổi đến thiên hạ đệ nhất. Dựa theo nàng, những huyết tộc đó nhìn thấy Lê Hiểu về xa, bị nàng thực lực chấn nơ hơn y e, ngoan ngoãn trở thành nàng tiểu đệ. Nàng vốn chính là vương y e, miêu tả gom lại cản, gọi là một cái sinh động hình t u v q q o nơ, để cho người ta thân lâm kỳ cảnh. Lê Hiểu một mặt khiêm tố, a cũng không có lời hại như vậy, ta cảm tha. Tối đa cũng chính là thứ hai trình độ đi. Ơ, giống Thương Minh vẫn là so với nàng lời hạ. Dù sao hắn đều sống mấy vạn năm đơ. Thua bởi ha. Lê Hiểu vẫn là phục tức giận. Từ Húc Phong khóe miệng giật một cá. Hắn hoàn toàn không cảm thấy Lê Hiểu đây là tại khiêm tốn. Nhưng hắn cũng không nghĩ tớ. Cái này biểu tỉ ra cái nơ u, v, q q o. Đều có thể làm ra trận thế lớn như vậy đế. Liền huân chương đều ta. Ngưu bước lên trời. Ngải văn nghĩ tới một cơ hơ u y e. Giọng điệu có chút không vu. Ôi đế. Lê Nam Giác mẹ hắn còn chạy tới công ty tìm tê. Muốn ngươi cùng Lê Hiểu điện thoại. Huyện cũng không nhìn một chút mình có hay không tư cách kia. Các ngươi khoảng thời gian này ở nước ngoa, đại khái không rõ ràng trong nước phát sinh sự tình đi. Nàng đem Lê ra trốn thuế lậu thuế bị trọng pha, Lê Nam Giác bị đuổi xuống đài, những sự tình này nhấp nhấp. Từ Mạn Tần thần sắc rất bình tĩnh, được nghe lại liên quan tới Lê Nam Giác danh tự nà. Nàng chỉ cảm thấy đã cách nàng rất xa, nhưng cười trên nỗi đau của người khác nhiều ít là có. Nàng hiện tại chỉ cần qua tốt cuộc sống của mình, không cần đến lãng phí thời gian trên người bọn hắn. Lê Hiểu hừ, huyện em ra bọn họ là ác mộng làm được không đủ nhiều a. Ngải văn còn nói một câu hơn u y e. E ra cũng tuyên bố đem Lê Thiên Phỉ trục xuất khỏi cửa. Lê Hiểu thật đúng là quên Lê Thiên Phỉ tồn tại. Giống như mẹ của nàng bị bắt nàng liền không có tin tức. Lê Hiểu ngay từ đầu còn tưởng rằng Ellen đưa nàng cũng làm hàng hóa bá. Nhưng được cứu ra trong những người kia, cũng không có Lê Thiên Phỉ. Lấy Lê Hiểu cùng nàng quan huyện tăng thêm Lê Thiên Phỉ lại nhiều lần thiết kế nàng, Lê Hiểu cũng sẽ không thánh mấu đến đi quan tâm nàng hạ lạc. Trên mặt nàng lộ ra châm chọc biểu lơ. Ái này cha con chân tình là cảm thiên động địa a. Nhớ năm đơ. Lê Nam Giác nắm Lê Thiên Phỉ có mặt các đại yến sơ. Luôn miệng nói đây là hắn công chúa nhơ. Trưởng thượng Minh Châu. Bây giờ phần này cha con duyên pha. Cuối cùng lấy Lê Thiên Phỉ bị trục xuất khỏi gia môn là kết cục. Nàng nghe được có chút mất hết cả hơn u, v, quy, quy, nơ. Dứt khoát hẹn Tiểu Lục đi Tiên Nguyên Sơn nhìn xe. Thuận tiện kiểm tra một chút đạo quan tu kiến tình huống. Nàng trực tiếp sử dụng phá không phơ. Cũng miễn đi ngồi xe quá khứ tốn hao thời gian. Mặc dù phá không chú dùng vật liệu một viên cần 10 ngà. Bất quá tiền này nàng tiêu đến lên. Hơn 2 tháng không ra. Tiên Nguyên Sơn biến hóa không nhơ. Mặc dù còn không có tu kiến hoàn toàn. Nhưng cũng mô hình có giản. Qua một tháng nữa hẳn là liền không sai biệt lắm. Ngày hôm nay vừa vặn chu nhật nghỉ ngơ. Nàng liếc nhìn lạ. Lại nhìn thấy hai bóng người ở bên kia rời gạch. Nàng tập trung nhìn vào. Một người trong đó sau lưng tung bay đại đại hoàng thử lan. Một người khác thì tung bay một con nhện. Cái này tổ hợp để Lê Hiểu phản ứng lại vân va. Cái này hai con y, e. Sẽ không là trước đó bị Elen thu mua chạy tới cứu triển ra ấm kia hai con a. Bây giờ hai yêu ở chỗ này tân tân khổ khổ rời gạch đa. Nhìn cũng rất thảm rồi. Đường nơ hơ y e. Nàng chắc chắn sẽ không đồng tình. Nàng trực tiếp chạy tới bên cạnh công trình kiến trúc tìm nàng hàng xóm Thương Minh. Thương Minh nhìn vừa tỉnh ngủ không bao la. Còn ngáp một cái. Lê Hiểu hỏi ha. A có phải là quấy giấy ngươi rồi? Thương Minh lắc đà. Không có. Lê Hiểu cầm ra bản thân đi ra ngoài trước đó xách cái tú. Tho nơ gơ u, v, quy, quy, o. Đây là thủ tín. Nàng không biết muốn đưa cái gơ. Dứt khoát mua một khối đồng hồ. Thương Minh rủ xuống con nơ gơ u, v, quy, quy, o. Trên đầu ngốc mao vỉnh lê. A cũng có lễ vật muốn cho ngươi. Hắn móc ra một cái hộp. Hộp không biết là dùng gỗ gì là. Lê Hiểu phát hiện thần trí của mình không cách nào xuyên thấu cái này hộp. Nàng ngay trước mặt Thương Minh mở sơ. Phát hiện bên trong là một kiện mỏng như cánh ve quần áo màu san. Cầm trong tay có loại nước bình thường xúc cả. Phi thường nhẹ nhàng. Đây là pháp. Có thể ngăn cách thủy hỏa cùng một chút pháp thuật tổn thương. Vừa đến ta. Lê Hiểu liền biết việc này khó được đồ tố. Sờ lên cái mũi của mình. Ảm ơn. Nàng lại hỏi bên ngoài hai cái y, e. Ái nào vị đại hiệp bắt bọn họ. Nàng lúc ấy còn lấy ra 20 triệu tiền truy nã bắt giữ cái này hai con yêu. Thương Minh chỉ ha. A bắt. Hắn nghiêm túc nó. Pho ngươi tiết kiệm tiền. Lê Hiểu trong lúc nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Tác giả có lời muốn nói. Đẩy cơ hữu Tô Minh Cát đăng nhiều kỳ va. Ăn ngon Tây Huyến và cùng nàng hiện tại có chương 10. Tôn Cảo. Bi tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Cơ hữu nhóm đều có lưu bàn thả. Trừ tê. Ta thường ngày bị ép hại. Tây Huyến. Dùng tiếng ca chinh phục quang minh thần tác giả. Tô Minh Cát. Felicia xuyên qua một cái ấp nữ trong trò chơi. Trở thành pháo hôi công chúa. Mới làm công chúa một tua. Tiện nghi lão cha liền chết ở vương tỏa bên trên. Cùng khổ công chúa tay vỗ. Vậy liền ca hát kiếm tiền đi. Có được âm thanh của tự nhiên mỹ mạo thiếu nữ cùng thương xót cấm dục hệ quang minh thần cố sự. Nữ chính lớn nhất treo chính là quang minh thần cho nàng mở treo. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 122. Làm cái rủi đánh T.U.V.Q.Q.O. nơ. Để hắn ở bên trong hào hào vận động một cái. Kỳ tha. 20 triệu. Đối với nàng mà nó. Thật sự không có gơ. Có thể là hiện tại tiền nhiều hơn quan huyện dẫn đến nàng tiêu tiền thời dơ. Dơ quy quy y e. đều không có cái gì chân thực cảm giác, liền phảng phất máy tính gõ hạ một con số đồng dạng. Bất quá Thương Minh phần này tâm ý vẫn là để nàng có chút cảm động. Nhất là giống Thương Minh như thế tham ngơ, thế mà lại lãng phí mình giấc ngủ thời gian chủ động đi bắt bọn ha. Có thể thấy được hắn là thật sự đem chuyện của nàng để trong lòng. Ơ, đến lúc đó muốn để thi công đội ngũ đem Thương Minh bên này cũng hảo hảo trang hoàng một chút. Hèn tinh cùng Hoàng thử lang tin, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Thương Minh chủ động hỏi tới việc này. Lê Hiểu suy tư một chút. Ái này hai yêu nhìn khí tứ, hẳn là không hại qua người men. Mặc dù lừa gạt không ít tiền. Ơ, đến lúc đó đem bọn hắn đưa đi cảnh sát, căn cứ bọn họ tội ác lại nhìn đến phán bao nhiêu năm. Nàng nhìn không được cảm khái một ca. Em ra quốc gia rất có cần phải chuyên môn thành lập một cái giam giữ yêu quái ngục giam. Dựa theo nàng bơ y e, đoán chừng phải quan cái mấy trăm năm đơ. Trừ phi bọn họ làm ra cái gì cống hiến lớn đến giảm hình phạt. Thương Minh nghĩ ngợi, a có thể giúp một tay. Hắn còn bồi thêm một ca, không lấy tiền. Lê Hiểu không khỏi bật cơ u, v, quy, quy, o. Cùng hắn nói một lần nước ngoài phát sinh những chuyện kia. Thương Minh nghe được rất thật lòn. Ngẫu nhiên tắm mấy ca, mặc dù không nói nơ, hơ, y, e, nhưng lại đều có thể một câu đánh chúng. Lê Hiểu trong lòng hơi đồn. Vì chút nữa lần có gian, ta mang ngươi cùng ra nước ngoài chơi a. Nàng bỗng nhiên ngấm lạ. Thương Minh nhân sinh giống như cũng rất trống khôn. Bình thường trừ ra ngoài kiếm tiền làm nhiệm vơ, ngay cả khi ngủ, hang qua nếu như ngươi càng thích ngơ, cũng có thể không cần. Nàng cũng không thể miễn cưỡng Thương Minh đến phối hợp nàng. Ngay từ đầu Lê Hiểu cùng hắn giao hảo, chỉ là bởi vì hắn thực lực cường đa, tăng thêm con đường tu hành đạo hữu quá ý. Nếu là có thể nhiều một vơ, cũng không cô đơn như vậy. Nhưng ở chung là, mới gặp lúc Thương Minh lãnh đạm thân ảnh dần dần trong đầu rút đơ. Thay vào đó thân ảnh càng phát ra lập thể. Hắn đối xử mọi người cũng không phải là lạnh lùn. Chỉ là bởi vì không quen đồng nhân ở chung. Tại cần muốn trợ giúp thời dơ, dơ quy quy y e, hắn cũng sẽ nghĩa vô phản cố. Lê Hiểu rất may mắn mình ngày đó đi chợ ơ, vừa vặn gặp hắn. Mấy ngày kế t i e, Lê Hiểu đều ở tại Tiên Nguyên Sơn bên trê, thuận tiện chỉ điểm một chút đệ tử của mình Tôn Thủ. Tôn Thủy thiên phú mặc dù bình thường, nhưng thắng ở đầy đủ chăm chơ. Bây giờ cũng thuận lợi nhập môn, đi theo Lê Hiểu học lên vẽ bùa. Bất quá thành công của hắn suất cũng không ca. Liền xem như đơn giản nhất khu mỗi phơ, họ mười cá, cũng chỉ thành công một chương. Lê Hiểu cũng không thiếu T.I.E. Trực tiếp mua một đống giấy vàng cùng đan sa để hắn hào hào luyện tập. Nói đế, có lẽ là bởi vì Thương Minh cả ngày ở tại khối khu vực này nguyên nha. Bên này linh khí cũng bắt đầu dần dần rồi rào lê. Mười phần thích hợp tu lơ U.I.E. Để Lê Hiểu ngốc bên này ngốc vui đến quên cả trời đất. Bởi vì nàng cả ngày ở đây nguyên nha. Ma Tước Tinh cũng dứt khoát đem máy tính mang tớ. Ở chỗ này mở nàng mới văn. Dựa theo nàng thuyết phá, nàng xuất ngoại chuyến nà, góp nhặt rất nhiều tài lơ y e, linh cảm như nước sông cuồn cơ u o. Dựa theo nàng thuyết phá, mỗi ngày ngày vạn đều không là vấn đề. Các loại kia hai con yêu rời một đoạn thời gian cuộc gặp, Lê Hiểu liền ép lấy bọn hắn đưa bọn hắn đi ban ngành liên quan. Đến lúc đó còn phải căn cứ bọn họ phạm vào tội ác đến lập thành hình phạt. Vị kia vương bộ trưởng cũng cùng Lê Hiểu đề một cơ hơ u y e. Gơ u y e, nơi bản năm nay huyền học pháp hộ. Hẳn là vào tháng tư liền bắt đa. Nhưng nước bên kia pháp sơ, đoạn thời gian trước bế qua, cho nên thời gian về sau kéo dài. Lê Hiểu có chút buồn bự. Cái này cái gọi là pháp hộ, làm sao nghe như thế không đáng tin cậy. Nói trì hoãn liền trì hoãn. Nàng hỏi, ra đại khái trì hoãn mấy ngày? Vương bộ trưởng nghĩ ngơ. Không bơ y e. Chờ hắn ra đi. Lê Hiểu, cái này đáp án cũng quá tùy ý đi. Vương bộ trưởng xem hiểu trên mặt nàng muốn hóa thành thực chất nhà gian. Tho khan một tiếng. Nói ra, y thật mỗi một năm pháp hộ đều là tại tranh đoạt phương diện này tài nguyên. Y pháp sư ghi, tại năm ngoái bại bởi Dôn Sơn Đại Tông T.U.V.Q.Q.O. Thua rất thảm. Năm nay nghe nói Dôn Sơn Đại Tông tước thực lực mạnh hơn. Tăng thêm hắn vừa vặn đến bình cản. Liền dứt khoát bế quan. Thuận tiện nói một chú. Lần này chủ nhà chính là nước. Hắn nói lời này lũ. Còn nhìn Lê Hiểu một chút. Lê Hiểu phản ứng là. Gọi là một cách im lặng vân va. Vương bộ trưởng có ý tứ lơ. Lần này vẫn là nàng dẫn phát hồ điệp cánh. Nàng tại nước Mỹ mấy tháng kia cũng cùng hai vị đại công tước tiến hành học thuật bên trên thảo lua. Chỉ điểm bọn họ tu luyện một chút đạo thuật. Đường nơ hơ y e. Hai vị đại công tước cũng nói cho nàng huyết tộc một chút huyết mạch thiên sơ. Cũng coi như làm cho nàng mở rộng tầm mắt. Tới một mức độ nào đơ. Lê Hiểu đích thật là để bọn hắn trở nên lợi hại hơn. Kết quả ngược lại đã dẫn phát nước vì pháp sư kia coi trọn. Đưa đến pháp hội trì hoãn. Tại im lặng đồng thờ. Nàng cũng tràn đầy tự tin. Xem ra hai vị đại công tước thực lự. Được cho ngưu bức. Như vậy so với bọn hắn càng ngưu bức nàn. Cũng không có cái gì có thể lo lắng. Hoa quốc chỉ có ta tham gia sao? Vương bộ trưởng nói ra. Gơ u v q q o y có thể mang một người quá khơ. Hoa quốc có 10 cái danh ngạch. Đường nơ hơ y e. Thực lực khẳng định không thể y e. Nếu là ngươi không có phương diện này người t u y e. Chúng ta lại mặt khác an bài. Lấy Lê Hiểu tư lơ y cơ. Bình thường tới nói loại sự tình này cùng nàng không có đón. Nhưng không chịu nổi nàng thực lực hùng ha. Để phía trên xem nhẹ không dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Tăng thêm nàng cùng quan phương quan hệ thực sự tốt. Lê Hiểu hỏi. Ý thật Hoa Quốc cũng không ít yêu quá. Các ngươi hẳn là cũng thu phục một chút đơ. Các ngươi không có cân nhắc qua mời bọn họ sao? Vương bộ trưởng nói ra. Ôi vì y, e. Toàn thân là bảo ngươi bơ y, e. Nhất là yêu đan thứ nà. Rất nhiều người đều ngấp nghé. Bọn họ đi dơ. Ta sợ liền không về được. Lê Hiểu sầm mặt lạ. A đã biết. Rời đi vương bộ trưởng về xa. Lê Hiểu liền đem chuyện này nói cho Thương Minh. Nếu như muốn chọn một vị đồng bà, Thương Minh hoàn toàn xứng đáng là nàng lựa chọn hàng đầu. Ma Tước Tinh cùng Tiểu Lụ. Thực lực không đủ. Thương Minh bản thân không coi là y, e. Nếu không phải hắn chủ động nó, liền xem như nàng đều nhìn không ra hắn theo ha. Càng đừng đề cập nước ngoài những người kia. Nếu có người để mắt tới Thương Minh, chỉ có bị treo lên đánh phân nhi. Lê Hiểu còn ước gì đến lúc đó có thể nhiều mấy người đến khiêu khích bọn huyện bọn họ hoàn toàn có thể tạo thành một cái giò giấm tổ hai nơ gơ u v quy quy o. Giò giấm tiền có thể chia 5 năm. Mặc dù nàng kế hoạch đến rất tố, nhưng cũng phải cùng Thương Minh nói một chút. Nói không chừng Thương Minh mình càng muốn đem thời gian dùng để đi ngủ đâu. Thương Minh biết rồi về xa. Không chút do dự nói ra. Ô thể. Hắn dừng lại một chút. Khóe môi ngoắc ngoa. Tư va. Liền bớt đi suốt ngoại tiền. Hải Thanh nói ra nước rất dùng tiền. Lê Hiểu nghĩ là. Bọn họ đây cũng là làm theo việc công du lịch. Hết thảy có quan phương ba ba thanh lý. Nàng sát có kỳ sự gật đa. Hung xạ. Ngươi càng ngày càng sẽ cần kiệm công việc quản gia. Đáng thương Thương Minh. Hắn thật sự quá ngoa. Liền chút tiền ấy đều muốn lấy giúp nàng tỉnh. Đứa nhỏ này đại khái không bơ y e. Nàng đưa cho hắn khối kia đồng huyện liền đủ hắn ra ngoài du lịch mấy lội. Đang chờ đợi tin tức quá trình bên trong, Lê Hiểu đem tu luyện làm việc nhặt lê. Nàng cũng chưa quên mẹ của nàng muốn một lần nữa chuyện mở công ty. Nàng danh nghĩa vừa vặn có cái khu vực cùng lớn nhỏ đều mười phần phù hợp nhà La. Lầu đó trước đó một mực không có cho thu. Lê Hiểu quá khứ làm cái phong thủy trận về xa. Liền lấy ra cho nàng mẹ mở công ty. Nàng trả lại cho mình người quen biết gửi tê, hơ, y, e. Thông báo một chút. Nếu là mẹ của nàng công ty, khẳng định không thể vô thanh vô tức mơ. Tốt xấu cũng muốn làm ra trận thế tới. Từ Mạn Tần giờ khóc giờ cơ u, v, quy, quy, o. Nhưng cũng biết đây là nữ nhi hảo. Bao nhiêu người muốn đều cầu không được. Làm cho nàng hết sức kinh ngạc chính lơ. Đến lúc đó có ý hướng tới được người còn thật không ý. Không chỉ có mấy cái đại minh tin. Đạo sư y, e. Thậm chí còn có Hoa Quốc vị kia nổi danh nữ người giàu tưởng tê, sư y, e. Lại thêm nàng một lần nữa nhặt lên một số nhân mạc. Đến lúc đó công ty gầy dựng lễ khách quý khách khối này chắc chắn sẽ không kém. Từ Mạn Tần động lực tràn đa. Toàn thân toàn tâm đầu nhập trong chuyện này. Nàng công ty chính thức gầy dựng thời gian định tại ngày mùng 2 tháng. Thời gian này cũng là Lê Hiểu giúp nàng tuyển ra tới. Nguyên bản hạ vài ngày mơ u, v, quy, quy. Đến ngày đó liền tảnh. Bị nước mưa tẩy qua bầu trời như là bảo thạch đồng dạng trong sơ u o. Để cho người ta nhìn xem liền tâm tình khoái trá. Bởi vì tân khách đội hình có phần thu hút sự chú ý của người khác nguyên nha. Tăng thêm Từ Mạn Tần cái tên này hiện tại liền đại biểu cho nhiệt đơ. Thế là hiện trường cũng tới không ít phóng vương y, e. Từng cái microphone nhét vào Từ Mạn Tần phía tê, sơ u, v, quy, quy, o. Cố gắng muốn từ Từ Mạn Tần trong miệng đào ra mánh liệu. Từ Mạn Tần một thân trang phục chính thứ. Hiển thị rõ nữ cường nhân lưu lóa. Nàng nguyên bản hơi cuộn tóc dài xé. Dấm lên giày cao go. Làn da bóng loáng. Hoàn toàn nhìn không ra là hơn 40 tuổi người. Trên mặt nàng ngậm lấy nụ cười thản nơ hơn y, e. Tư thái thong song ưu nhơ. Dù cho mặt hướng phía dưới đài các phóng viên xảo trá vấn đơ, cũng có thể vừa vặn ứng đối. Bình thường bận rộn tưởng chiêu ngày hôm nay không chỉ có đưa hoa tớ, cũng nhín chút thời gian tham gia gầy dựng điển lễ. Lê Hiểu làm Từ Mạn Tần nữ nhi duy nha. Đương nhiên cũng phải giúp vội tiếp đời tân khách. Tưởng chiêu nhìn xem trên đài chuyện trò vui vẻ Từ Mạn ta. Trong mắt có nhàn nhạt tán tê, hơn u. V, quy, quy, o, nơ. Út này mới có chút từ gia đại tiểu thư nên có phong phạm. Nói đế. Từ gia thế hệ này bên trong xuất sắc nhất ngược lại là Từ Mạn ta. May mắn đời kế tiếp Từ Húc Phong cũng sơ lộ tranh văn. Để Từ gia không đến mức không người tiếp tục. Lê Hiểu cùng vị này nữ người giàu từ khi hơn mấy tháng trước cho nàng kia ớt về xa. Liền không có gặp lại. Ngày hôm nay chính tốt có thể hỏi một chút nàng phương diện này tình huống. Y ra hối lộ sự tình phía trên không xử lý sao. Nàng nhớ ký kia ớt bên trong. Cũng có phương diện này chứng cứ. Nhưng đầu na. Lê gia cũng chỉ là đắp lên đầu dùng trốn thuế lậu thuế xanh nghĩa hung hăng phạt một bút. Tưởng chiêu nhìn nàng một cá. Không nói chuyện. Dù sao người chung quanh không ít. Lê Hiểu nói ra. Nơi ta, người khác nghe không được chúng ta nói chuyện. Lấy bản lãnh của nàn, làm cái tiết do. Nhỏ ca xe mà thôi. Tưởng chiêu nói ra. Ung liền chuyện mấy ngày này. Dù sao tại một mẻ hốt gọn trước đơ. Không thể đánh rắn đồng cỏ. Những người kia hoặc nhiều hoặc ít cũng là có chút năng lượng. Lê Hiểu đắt hơn y, e. Nói cách khác hiện tại lưới đã bày sơ. Liền đợi đến thu lưới. Tưởng chiêu vẫn luôn là cái người tần tha. Sẽ không tùy tiện nói bốc nói phép. Nàng đã nói là mấy ngà. Vậy khẳng định mấy ngày liền có thể nhìn thấy kết quả. Miệng nàng môi nhìn không được có chút dơ lê. Khóe mắt đuôi lông mày đều tràn đầy vui vẻ. Xem ở cha con một trận phần bên trên. Về sau Lê Nam Giác phá xả, nàng vẫn là sẽ dựa theo pháp luật quy định cho mấy trăm khối phụng dưỡng phí. Mặc dù có đoạn thời gian tại nàng tận lực biểu hiện sơ u, v, quy, quy, o, Lê Nam Giác đối nàng không tệ. Nhưng nói câu thật sơ, mẹ của nàng từ Mạn Tần gả tới về xa, vì hắn mang đến trợ lực càng nhiều. Thậm chí ly hôn lũ, không mang đi cái gì tài sản, liền là để dành cho nàng. Nàng chỉ là thu hồi thuộc về mình kia bộ phận. Lê Nam Giác lần lượt tổn tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Sớm đã đem cái gọi là cha con tình nghĩa làm hao mòn sạch sẽ. Đột nhiên Trương Nhan xuất hiện tại bên người nàng, nhỏ giọng nói cho nàng: "A Nam Giác đợi chút nữa cũng muốn đi qua." Nguyên bản cười yếu ớt lấy cùng Tưởng Chiêu nói chuyện phiếm Lê Hiểu sắc mặt lập tức kéo xuống. Hôm nay là nhà mẹ hắn ngày tốt lành, hắn lại còn chạy tớ. Đây là muốn cho mẹ của nàng ngột ngạt sao? Nếu để cho hắn tiến đế, những ký giả kia khẳng định giống như là nghe được máu tươi cá mập đồng dạng lại ra. Ước gì náo ra cái có thể lên đầu đề tin tức lớn. Lê Hiểu hoàn toàn không muốn để cho mẹ của nàng cùng tên Lê Nam Giác thả một khối. Nàng trầm ngâm một lát, quyết định đem chuyện này cùng nàng mẹ nói một chút. Vốn chính là Lê Nam Giác có lỗi với nàng mơ. Muốn tránh cũng không nên là mẹ của nàng tránh. Bất quá ở trước đó nha, Lê Hiểu phân phó Trương nha, an cái ruộng đánh T-U-V-Q-Q-O, nơ. Để hắn ở bên trong hào hào vận động một cái. Ồ sao hắn số tuổi cũng cơ, nhiều rèn luyện một chút thân thơ, đối với hắn cũng có chỗ tốt. Tác giả có lời muốn nói, nhiều đi một chút đường, hữu ích thân thể khỏe mạnh. Nghiêm mặt, con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả, Trạch Miêu. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 123. Lúc trước hắn những cái kia tiểu tâm tê đều thành tự mình đa tình trò cười. Lê Nam Giác từ trên xe bước u o nơ, ngẩng đầu nhìn nhà này treo an tê sơ y e bảng hiệu cao ố. Đây là từ Mạn Tần mới mở công ty, đã từng bị đánh rớt bụi trần nàn, quật khởi nhanh như va, làm nàng xuất hiện lần nữa trước mặt người khác lũ. Vẫn như cũ là trong trí nhớ cao quý trang nhã bộ dáng, giống như hoàn mỹ vô khuyết tác phẩm nghệ thuật. Nàng mở công ty cũng là hưng sư động chun, mấy ngày nay thời gian liền lên nhiều lần hot si, thậm chí ngay cả tin tức đều nâng lên, xưng nàng là thời đại mới xí nghiệp gia. Lên ho sợt Lê Nam Giác tự nhiên không cảm thấy cái gơ. Nhưng bị quan phương nâng lê, này bằng với là quan phương hỗ trợ đánh quảng cá. Không phải do hắn không ven tị, bọn họ Lê thì bị quan phương chèn é. Một cái trốn thuế lậu thuế tên tuổi xuống tớ, không chỉ có để gia tộc công ty thanh danh quét giá, còn hao tổn không ý. Tương phản, từ Mạn Tần bên này lại là phong sinh thủy khởi. Trong đầu hắn không tự giác hiện ra mẹ hắn đã nói. G, U, V, Quy, Quy, O, Y, nhìn. Từ Mạn Tần hắn tướng mạo đại khơ, nhìn xem chính là cái vượng phu tướng. Cho nên ngươi khi đó liền không nên cùng nàng ly hôn. Ngươi thích triển ra ơ, trực tiếp đưa nàng nuôi tại bên ngoài liền tố. Hiện tại tố bị mấy người bọn hắn đem công ty tai họa thành dạng này. Có lẽ thật sự như thế đi. Hắn cũng là bị buộc đến trình độ sơn cùng thủy ta. Lại muốn thông qua phương này thức một lần nữa để công ty quật khởi. Hắn chậm rãi đi lên phía T, D, U, V, Q, Q, O. Trong tay bưng lấy một bó to hoa hồn. Đây cũng là từ Mạn Tần thích hoa. Đi trong chốc lá, hắn dừng bước lạ. Có chút bất an ngắm nhìn bốn phía. Quá an tín. Rõ ràng vừa lúc xuống, hắn còn có thể nghe được chung quanh ồn ào nóng thanh âm huyên ná. Bây giờ lại an tĩnh liền tiếng xe ngựa âm cũng bị ma giống như thế giới của hắn bị nhấn xuống yên lặng khóa đồng dạng. Vừa mới hắn dừng xe địa B, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Khoảng cách cao ốt cũng chỉ có hơn 200 mét. Dưới tình huống bình thường, điểm ấy khoảng cách đi cách vài phút liền đến. Mà hắn đều đi rồi hơn 10 phút. Khoảng cách lại không có giảm bớt. Cao ốt vẫn tại trong tầm ma. Không xa không gần treo hắn. Vào tháng 5 thời tiết đã bắt đầu trở nên nóng bức. Nhất là ngày hôm nay còn ra lớn mặt trời. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người ha. Hắn lại không có nửa điểm ấm áp. Ngược lại khắp cả người phát lạnh. Hắn biểu lộ căng cơ u, v, quy, quy, nơ. Sẽ không là gặp được rủ đánh tường đi. Làm sao giữa ban ngày còn có rủ đánh tường. Hắn có chút không tin tệ. Tiếp tục đi lên phía tê, dơ, u, v, quy, quy, o. Nhưng vô luận hắn đi như thế nào, vẫn như cũ là hơn 200 mét khoảng cách. Lê Nam Giác ngày hôm nay ra cũng là để tạo hình sư tỉ mỉ cách ăn mặc ơ. Âu phục giày dơ. Phong độ phiên bê, hơ, y, e. Nhưng muốn phong độ hậu quả chính lơ. Tại thời tiết bao khỏa cực kỳ chặt chơ. Tại lớn dưới thái dương đi rồi không biết bao la. Trên thân mồ hôi đều đi dơ. Thấm ướt hắn bên trong quần áo tròn. Đầu hắn phát một bộ phận cũng bị thấm u, v, quy, quy, o. Dán tại trên trá. Một sợi một sợi. Lê Nam Giác không thể nhịn được nữa. Vẫn là đem áo khoác cởi u, o, nơ. Thả trên ta. Mặc dù như thơ. Vẫn như cũ nóng đến để hắn khó chịu. Rất muốn tranh thủ thời gian tiến cao ốt thổi một chút hơi lạnh. Sự thật chứng minh. Suy đoán của hắn không xa. Đây quả nhiên là ruộng đánh tường. Có trời mới biết hắn đều đi rồi ít nhất nửa. Vẫn như cũ ở phủ cận đây vòng quanh vòng. Tần triều cao ố. Có thể nói là xa tận chân trời. Sẽ không là Lê Hiểu dở trò ruộng a. Lê Nam Giác nhìn không được đoán được trên người nàng đơ. Cô gái này bản sơ. Cho dù là hắn cũng có nghe tha. Tăng thêm lúc trước hắn tại Lê Hiểu trong tay cũng thua thiệt cơ. Cho nên tại gặp được loại này sự kiện linh dị lúc cái thứ nhất nghĩ đến chính là nàng. Hắn lửa giận trong lòng từ từ đi lên bốc lên. Hết lần này tới lần khác đối với lâm vào khốn cảnh mình thúc thủ vô sách. Đi đến đằng xa. Hắn vừa khát vừa mệt mỏi lại đó. Cho dù hắn lại có nghỉ lự. Cũng chỉ nghĩ nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt. Ánh mắt của hắn đều không tự giác tan rơ. Cả người hoàn toàn không có vừa lúc xuống xe hăng hái tiêu sái lỗi lạc bộ dáng. Hoàn toàn chính là con cá chế. Vẫn là một đầu tản ra mùi mồ hôi cá chết. Hắn muốn gọi điện thoại xin giúp đỡ. Nhưng điện thoại lại một cái tín hiệu đều không cơ. Thậm chí ngay cả 110 đều gọi không đi ra. Đợi đến đằng xa. Nguyên bản treo cao ở phía trên mặt trời đều muốn xuống nú. Ánh nắng chiều chiếu xuống Lê Nam Giác trên tha. Bóng lưng của hắn nhìn qua có chút đáng thương. Đột nhiên hắn trừng mắt nhìn. Phát hiện nguyên bản mất đi thanh âm một lần nữa trở về thế giới của hắn bên trong. Nguyên bản lơ lửng giữa trời thạch đầu một lần nữa rơi xuống đa. Hắn giữ vững tinh thần đế. Mở ra nặng nề cha. Hướng cao ốt đi đến. Sau ba phút, đi đến cao ốt cồn, hắn biểu lộ có chút hoảng hốt, hắn không giải thích được bị ruột đánh tường nửa ngà. Hiện tại lại một chút báo hiệu đều không có liền được thả sơ. Giống như đây chỉ là hạ bút thành văn một cái nhỏ đùa ác. Hắn vẫn ngắm nhìn chung quanh. Nguyên bản tân khách cùng các phóng viên đều đã rời đơ. Hiển nhiên ngày hôm nay gầy dựng điển lễ kết thúc. Tiên sinh sao? Hướng mời vào tròn. Từ tổng tại tầng 3 văn phòng chờ ngươi. Dáng người linh lung tiếp khách tiểu thư nụ cười ngọt ngà. Lại lộ ra khách sáo. Lê Nam Giác khẽ nhíu mà. Nhìn thoáng qua trong tay bị mặt trời phơi mệt mỏi hoa hồn. Cuối cùng vẫn là bên trên thang máy đi tầng 3. Nằm ngoài sự dự liệu của ha. Dọc theo con đường này hắn cũng không tiếp tục trải qua cái khác làm khó dễ. Từ Mạn Tần nhìn thấy ha. Cũng chỉ là lãnh đạm nói ra. gơ u, v, quy quy, o, y, đã đến. Không có phấn nơ. Không có có cửu ha. Càng không có cái gọi là yêu tê, hơ u, v, quy quy, o, nơ. Giống như bọn họ chỉ là người xa lạ đồng dạng. Lê Nam Giác trong lòng có chút không thoải mái. Hắn tình nguyện nhìn thấy Từ Mạn Tần phẫn nộ ánh ma, cũng không nguyện ý nhìn thấy nàng bình tĩnh như vậy không gợn sóng thần thái. Ó việc liền mau nói đơ. Ta gần nhất bề bộn nhiều việc. Đối chương này ẩn ẩn có chút không kiên nhẫn ma. Lê Nam Giác phát hiện nguyên bản đánh nghĩ sẵn trong đầu đều rất khó nói ra miệng. Hắn chỉ là đem hoa hồng đưa tớ. Ây là đưa cho ngươi ho. Công chúc mừng ngươi công ty gầy dựng. Từ Mạn Tần khóe môi ngoác ngoa. Hông dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Hoa này mùi mồ hôi quá nặng đơ. Ta không thích. Trong lòng nàng chỉ muốn cơ u, v quy quy o. Lê Nam Giác đại khái không có mang tấm gương ra thói que. Cho nên hoàn toàn không biết hắn mình bây giờ bộ dáng. Trên mặt trang đều có chút bỏ sơ. Trắng một khối hoàng một khối. Hiểu hiểu đứa nhỏ nà. Có lúc chính là bướng bỉnh. Bất quá tại nhìn thấy Lê Hiểu còn có đùa áp tâm tin. Từ Mạn Tần vẫn rất cao hứng. Lê Nam Giác dùng vài giây đồng hồ thời gian đem lời này cho tiêu hóa. Sắc mặt đỏ bừng lê. Tay có chút phát run. Từ Mạn Tần bên môi ý cười vẫn như cũ hoàn mỹ vô ca, hơ u y e. Lại phun ra tương đương cay nơ, gơ hơ y e. Ồn ngươi đừng rời ta gần như va. Ta có bệnh thích sạch sơ. Không thích mùi mồ hôi bẩn. Thần thái của nàng cao cao tại tê, hơ u, v, quy quy, o, nơ. Như cùng hắn nhóm mới gặp lũ. Khi đó nàng là tử gia trưởng thượng minh cha. Phong quang vô hạn. Khí huyết vọt tới đầu nã. Bị vét bỏ một thân mồ hôi Lê Nam Giác chỉ cảm thấy trong ý nghĩ tên là lý trí xây cung đứt đoạn. Còn không phải lòng tốt của ngươi nữ nhi làm chuyện tốt. Nếu không phải nàng đem ta khốn tại cửa ra và. Ta cũng sẽ không như vậy. Hắn chưa từng có như thế mất mặt qua. Từ Mạn Tần nói ra. Gieo hiểu lương tiện hiểu cơ hơn u y e. Nếu như nàng đối với ngươi đùa ác. Vậy khẳng định là ngươi bản thân mình vấn đề. Ngươi nhì. Liền ngay cả phía trên lãnh đạo cũng khen ta đem nàng dạy rất khá. Nữ nhi của nàng đương nhiên là tốt nha. Nhất chi thì tiểu thiên sứ. Nàng ánh mắt rơi vào Lê Nam Giác trên tha. Ánh mắt có chút làn. A có thể không sánh bằng nơ gơ u v quy quy o. Sủng ra một cách tùy ý làm bậy làm sằng làm bậy bạch nhãn lang. Y Thiên Phỉ gần nhất còn tốt chứ? Y Thiên Hành hiện tại như thế nào? Từ Mạn Tần chưa quên tại mấy năm tê, dơ, u, v, quy, quy, o. Lê Nam Giác mang theo kia hai đứa bé xuất hiện ở trước mặt nàng lúc tràng cảnh. Lúc ấy nàng nâng ở lòng bàn tay nữ nhi bảo bố. Cũng bởi vì đối bọn hắn biểu thị không chào đó. Liền bị Lê Nam Giác đánh một cái tát. Kia về xa. Nàng đối với Lê Nam Giác liền không có cái gọi là tình cảm vợ chồng. Cái gọi là nhất kích tất xá. Không có gì hơn như là. Hai huyên muội này danh tê. Không thể nghi ngờ là Lê Nam Giác vảy nơ gơ u v quy quy o. Sự tồn tại của bọn họ chứng minh hắn có mắt không tròng. Hắn biểu lộ giống như là mở xưởng nhuộm đồng giản. Đủ mọi màu sắc. Bờ môi mấp máy. Eo như ngươi là muốn cùng ta thảo luận giáo dục vấn đơ. Ngươi có thể đi rồi. Đừng lãng phí thời gian của ta. Ta và ngươi không son. Ta hiện tại bề bộn nhiều vương y e. Không có nhiều như vậy thời gian dối. Vừa bị đuổi xuống đài khoảng thời gian này đều ở nhà nghỉ ngơi Lê Nam Giác tim lần nữa bị hung hăng chọc lấy một đao. Lê Nam Giác có chút cứng đờ mở miệng. Y u v quy quy. A, chúng ta liền không thể hảo hảo nói chuyện sao? Liền coi như chúng ta ly hôn, cũng có thể làm bạn bè. Từ Mạn Tần đánh gãy ha. Biểu lộ lập tức lạnh u o nơ. An bằng gấu. Ngươi có phải là có tật xấu hay không? À, trong tháng trong lúc đơ, ngươi cùng Triển Gia ấm cấu kết lạ, còn có đứa bé. Khi các ngươi một lần nữa gặp nha, ngươi coi nàng là làm ngươi chân ác, đem ta cho rằng ngươi giai cấp kẻ thơ. Thật giống như ban đầu là ta buộc ngươi kết hôn đồng dạng. Ngươi làm rõ ràng. Năm đơ, là ngươi chủ động theo đuổi tê, là ngươi cần từ ra thế lực tới giúp ngươi vững chắc vị trí. Từ đầu tới đuôi đều là ngươi thiếu tê. Ngươi từ đâu tới sắc mặt cảm thấy ta có lỗi với ngươi. Y để cho ta cho Triển Gia ấm thoái vơ. Ngươi còn cùng người khá. Sử dụng ti tiện thủ đoạn để từ ra phá xả. Cha ta cũng bởi vậy bệnh dậy thì vong. Gơm u, v, quy, quy, o, y, hại chết cha tê. Hiện tại từ đâu tới mặt chạy đến trước mặt ta nói loại lời này. Uốn ta tha thứ ngươi. Có thể. Ngươi chết trước vừa chết lại nói. Từ Mạn Tần quả thực bị hắn vô sỉ sắc mặt sợ ngây nơ. Gơm u, v, quy, quy, o. Nói thẳng tiếp không khách khí đứng lên. Nàng phát hiện đối với Lê Nam Giá. Liền không thể quá khách khơ. Bằng không thì đối phương còn cho là mình có nhiều mị lực. Lại bỏ đi tiền quang mang về xa. Hắn cũng chính là cái dáng dấp không tệ nam nhân. Từ Mạn Tần lại không thiếu T.I.E. Được bảo dưỡng rất tố. Nàng muốn tìm nam nha. Tùy tiện chỉ một câu thôi ta. Đều có thật nhiều tướng mạo tuấn tiếu tiểu chó săn làm cho nàng chọn lựa. Lê Nam Giác đã quên Tử Gia Sơ. Trong lòng ha. Hắn làm lúc mặc dù là đồng lõ, nhưng cũng là bị che đậy. Bây giờ bị Từ Mạn Tần chỉ tê, dơ, y cơ. Để lộ tầng này tấm màn che. Hắn nguyên vốn cũng không phải là khẩu tài nhiều người tố. Dưới tình huống bình thường đều là dùng. Nghe tê. A không cho phé. Một loại trả lời hình thức. Nhưng mà những lời nà. Không thể nghi ngờ cũng không thể dùng tại Từ Mạn Tần trên thân. Từ Mạn Tần vẫn như cũ lạnh lùng nhìn xem ha. Cho nên ngươi hôm nay tặng hoa tớ. Đừng nói cho ta là muốn một lần nữa theo đuổi ta. Nàng biểu lộ nhiều hơn mấy phần khinh mơ y, e. G, u, v, quy, quy, o, y cũng xứng. G, u, v, quy, quy, o, y cho rằng ta sẽ đầu ấp nước vào đi làm ngươi kia bảy cái con riêng mẹ. Ta khỏe mạnh thời gian bất ngờ. Nhất định phải cùng đi với ngươi giúp đỡ người nghèo. Giúp đỡ người nghèo hai chơ. Không hề nghi ngờ để Lê Nam Giác tôn nghiêm nát đầy đất. Nhất là hắn không nghĩ tớ. Từ Mạn Tần liền hắn mấy cái kia con riêng đều biết. Hắn lúc này mới ý thức sơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o. Từ Mạn Tần là thật sự đối với hắn một chút tình cảm cũng không cơ. Nàng thậm chí chán ghét lấy ha. Giống như hắn chỉ là một đám hôi không nói nổi cướp chó đồng dạng. Lúc trước hắn những cái kia tiểu tâm tê đều thành tự mình đa tình trò cười. Hắn cuối cùng chỉ nói là nói. A hôm nay chỉ là tới chúc mừng ngươi công ty một lần nữa gầy sơ u, v, quy, quy, nơ. Ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ có thể dùng loại phương thức này cho mình vãn tôn một chút. Từ Mạn Tần ý cười chưa từng đến đáy mà. Uống vậy, ta còn phải cảm tạ ngươi cùng e le. Cho ta một cách một lần nữa mở công ty cơ hội. Nếu không phải nàng công ty bị bọn họ làm cho đóng cửa, nàng cần một lần nữa làm mới sao? Lê Nam Giác không lời nào để nó. Hắn vốn là muốn tìm Từ Mạn Tần đầu tư Lê Thơ. Nhưng nhìn Từ Mạn Tần thái đơ, cũng biết là không thể nào. Hắn hít thở sâu một hơi. Không lại nói cách gơ. Quay người rời đi. Tiếp tục lưu lại nơi nà. Cũng chỉ là để Từ Mạn Tần chế xíu. 30 năm Hà Tây 30 năm Hà Đôn. Dù cho không dựa vào Từ Mạn ta. Hắn cũng không phải là không thể một lần nữa đứng lên. Nhiều nhất chính là tốn thêm chút thời gian. Hắn ngày hôm nay liền không nên tới tự đòi nhục. Trong lòng của hắn dấy lên hừng hực đấu chơ. Tay không tự giác nắm chắc thành quy u y e. Một ngày nào đơ. Hắn sẽ để cho Từ Mạn Tần hối hận ngày hôm nay đối với hắn vũ nhục. Tác giả có lời muốn nói. Lê Hiểu. Hô. ngài có thể nạp tiền một tê, dơ, y, e. Mua nhà ta mộng đẹp phơ. Để ngươi trong mộng thực hiện hoàn mỹ nhân sinh. Hoàn thành phản công. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 124. Nên đế. Cuối cùng sẽ đến. Lê Nam giác ngực bị nộ khí tràn ra. Nhanh chân rời phòng làm vơ y e. Khi hắn tiến vào trong thang má. Đang muốn theo lầu một lũ. Trong thang máy thêm một nơi gơ u v q q o. Là Lê Hiểu. Lê Hiểu mang trên mặt nụ cười thản nơ hơ y e. Cùng Từ Mạn Tần có mấy phần tương tự. Lê Nam Giác vừa mới bị Từ Mạn Tần châm chọc một cha. Lại nhìn Lê hơ y e. Không khỏi cảm thấy chướng mắt. Nếu là lúc tê, sơ, u, v, quy, quy, o. Hắn khẳng định là muốn hung hăng ở mắng một cha. Nhưng bây giờ, hắn thật đúng là có chút không dám. Lê Hiểu thần thần rụt rụt thủ đoạn nhiều la. Để cho người ta khó lòng phòng bị. Tăng thêm nàng tính cách chừng mắt tất bá. Nếu như bị nàng mang thơ. Thật dưới cơn nóng giận chạy tới phá hủy Lê gia phong thủy sẽ không tốt. Hắn quay đà. Dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Lê Hiểu nhìn nhìn mặt ha. Nói ra. Ai nhìn mặt ngươi tướng. Con của ngươi cũng nhanh ra đời. Lê Nam Giác khẽ nhíu mà. Lâm Chiêu Tịch ngày sinh dự kiến cũng chính là ở cái này nguyệt. Là con trai sao? Nghĩ tới đà. Tâm tình của hắn không tự giác khá hơn. Mặc dù hắn còn có Lê Thiên Hành đứa con trai nà. Nhưng là dựa theo hắn đối với Triển Gia Ấm cùng Thiên Phỉ tình cả. Chờ hắn từ trong lao sơ. Chỉ sợ muốn cùng hắn kết thành cừu nha. Đứa con trai này có thể coi như không có. Bây giờ Lâm Chiêu Tịch cái này một thai an an ổn ổn. Hắn cũng coi là có người tiếp tục. Làm một nam nha. Hắn đương nhiên cũng có nối dõi tông đường ý nghĩ. Nhất là đứa nhỏ nà. Hay là hắn hiện tại mười phần thích Lâm Chiêu Tịch vì hắn sinh ra tớ. Ý nghĩa đương nhiên không đồng dạng. Lê Hiểu thoáng nhìn hắn buông lòng thần thá. Khóe miệng ý cơ u, v, quy, quy, o. Trong lòng xùy cười một tiếng. Nam nhân. Nàng không có nói cho Lê Nam Giác chính lơ. Nhìn gương mặt ha. Phá sản cũng chính là tháng này sự tin. Thậm chí còn có lao ngục tai ương. Chỉ hy vọng Lê Nam Giác bây giờ nâng ở lòng bàn tay Lâm Chiêu Tịch đến lúc đó sẽ nguyện ý cùng hắn cùng chung hoạn nạ. Cái này một đôi khóa kín tốt. Lê Nam Giác lại không có cho nàng T.I.E. Nàng làm gì nhắc nhở hắn đâu. Nàng thanh âm chuyển sang lạnh lẽ. An sau ngươi cùng Khúc Liên nếu là còn dám đến quấy rối mẹ tê. Liền không chỉ là ruột đánh tê u, v, quy, quy, o, nơ. Ta để các ngươi mỗi ngày ruột đánh tê u, v, quy, quy, o, nơ. Mỗi ngày gặp phải ruột. Lê Nam Giác phía sau lưng mát lạn. Có loại bị rất nhiều song nhìn không thấy con mắt nhìn chăm chú lên cảm giác. Đợi cho thang máy đến lầu mộ. Hắn vội vàng rời đi. Hắn hiện tại đã sẽ không lại nghĩ đến cùng Từ Mạn Tần hợp lại sự tin. Bất kể là Từ Mạn Tần cùng Lê Hơ Y, E. Hai người đều không có ý tứ này. Bị những người khác buộc làm việc này thời dơ, dơ quy, quy, y, e. Trong lòng của hắn có đủ kiểu không vui. Nhưng là bây giờ bị mẹ con các nàng hai vứt bỏ như giày cơ. Tránh không được có chút không vui. Hắn đè xuống mình phức tạp tâm tin. Vội vàng trở về. Từ Mạn Tần bên này không làm dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Hắn chỉ có thể lại đi tìm trợ lực của hắn. Trong đầu hắn thổi qua rất nhiều danh tê. Đây đều là trước kia quan hệ không tệ sinh ý bạn bơ. Nhưng ở hắn thất thế về xa. Bọn họ thái độ đối với hắn cũng lạnh phai nhạt đi. Mặc dù như thơ. Hắn vẫn muốn thử một chút. Đã từng đứng tại đỉnh núi lượt lãm phong quang ha. Làm sao có thể cho phép mình rơi xuống trong bụi đất. Từ Mạn Tần một nữ nhân có thể làm dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Hắn chưa hẳn không thể. Hắn ngồi lên s. Còn chưa tới nhơ. Liền nhận được Khúc Liên điện thoại. Thanh âm của nàng nghe có chút tức hồn hển. An giác. Sớm chiều nàng động thai khơ. Hiện tại đã đưa đến trong bệnh viện. Lê Nam giác tâm tình bối do. Nhớ ký mẫu thân nói tới bệnh viện địa chơ. Để lái xe đổi đường. Sớm chiều khỏe mạn. Làm sao lại động thai khí rồi? Là có người hay không cho nàng khí thụ? Hắn lòng nóng như lửa đố. Hận không thể lập tức bay đến trong bệnh viện. Hết lần này tới lần khác hiện tại là tan tầm giờ cao dơ, dơ quy quy y, e. Cần phải trải qua kia mấy đầu đường xá chen chúc. Chờ hắn rốt cuộc đến bệnh viện lũ. Đã qua hơn 2 giờ. Lâm Chiêu Tịch cũng sớm đã bị đưa tiến vào. Sớm chiều nàng thế nào? Khúc Liên trên mặt hiện lên ảo não thần xa. Eo là nàng kia thầm tha. Cũng không biết nàng thầm thầm cùng nàng nói cái gơ. Đem nàng tức giận đến động thai khơ. Ta vội vàng để cho người ta đem nàng đưa tới. Nguyên bản Khúc Liên đặc biệt dùng tiền tìm cao nha. Chọn lựa một cái bát tự rất tốt sinh nha. Chuẩn bị đến lúc đó sẽ đưa Lâm Chiêu Tịch đi sinh mơ. Dạng này cháu của nàng vừa ra đời liền có thể chú định đại phú đại quơ. Hết lần này tới lần khác bị Lâm Chiêu Tịch thầm thầm làm hỏn. Làm cho nàng đầy bụng tức giận. Nhất là Lâm Chiêu Tịch thầm thầm vẫn là nàng đặc biệt mời đi theo theo nàng nói cơ hơn u y e. Bây giờ ra việc nà. Có loại mình bị đánh mặt đánh sưng lên cảm giác. Lê Nam giác nguyên bản liền nhìn kia từ nhỏ ngược đãi Lâm Chiêu Tịch vợ chồng không vừa mà. Bây giờ lại ra chuyện này. Hắn cười lạnh một tiếng. Đi đến bên trong go. Gọi điện thoại cho trợ lý. Kia đối vợ chồng coi trọng nhất không phải liền là con của bọn hắn sao? Vậy hắn cũng làm người ta đánh gãy con của bọn họ cha. Xem bọn hắn còn có hay không tâm tình cả ngày khi dễ sớm chiều. Hắn hoàn toàn không cảm thấy mình làm loại sự tình này sờ phạm pháp luôn. Chỉ cho rằng hắn đây là đang bảo vệ nữ nhân. Ai khi dễ nữ nhân của ha. Hắn liền muốn làm cho đối phương trả giá đắt tới. Tại phân phó xong về xa. Bộ ngực hắn khí mới xuân sẻ rất nhiều nhì. Sau đó tiếp tục chờ đợi Lâm Chiêu Tịch tình huống. Cái này nhất đan. Liền chờ đến ngày thứ ha. Lâm Chiêu Tịch cái này một đẻ con đến 10 phần không thua. Cuối cùng vẫn là sinh mơ. Mới thành công sinh kế tiếp 5. 6 cân nam hài. Khúc Liên biết mình có kim tô. Miệng đều muốn rồi đến khóe mắt. Quá tốt rồi. Bọn họ Lê gia có hậu. Mặc dù Lê Nam Giác hiện tại đã không phải là lấy trước kia cách đại phú hà. Nhưng lạc đà gầy vẫn còn lớn hơn ngự. Hoa bút tiền tìm mấy cái chăm sóc còn là hoàn toàn không có vấn đề. Đợi đến Lâm Chiêu Tịch khôi phục được tương đối tốt lũ. Đồng thời hơi sửa sang lại mình dáng vơ. Lê Nam Giác liền cùng nàng trò cơ hơn u y e. An ủi nàng. Gơ u, v, quy, quy, o, y, lần này cực khổ sổ. Sớm chiều. Trước kia từ Mạn Tần sinh Lê Hiểu Thời dơ, dơ, quy, quy, y, e. Lê Nam Giác ở bên ngoài đi công tá. Sau khi trở vơ. Nhìn thấy liền gần như hoàn toàn khôi phục từ Mạn ta. Cho nên còn thật không biết nữ nhân sinh con khổ cực như thế. Còn triển ra ơ. Chờ hắn chân chính nhìn thấy đứa bơ. Đứa bé đều lớn rồi. Lâm Chiêu Tịch sinh đứa bé nà. Là hắn duy nhất nhìn xem sinh sơ. Về mặt tình cảm cũng có chút khác biệt. Lâm Chiêu Tịch lộ ra yếu đuối nụ cơ u, v, quy, quy, o. Hông khổ cự. Vì ngươi cũng là đáng giá. Lê Nam Giác hỏi. Gơ u, v, quy, quy, o, y thầm thầm cùng ngươi nói cái gơ. Để ngươi tức giận như vậy. Lâm Chiêu Tịch sắc mặt cứng đờ. Nàng thầm thầm lại cầm nàng thời cấp 3 sự tình uy hiếp nàng. Làm cho nàng đem tên hạ một gian nhà cho nàng. Lúc ấy thầm thầm còn nói năng hùng hồn đầy lý lơ. gơ u v quy quy o y bây giờ trèo lên kẻ có t i e. Danh nghĩa ít nhất cũng có hai phòng nhỏ đơ. Phân để ngươi một bộ thế nào? Nàng lúc ấy sợ hãi bị người khác nghe dơ quy quy u v quy quy o. Vừa uất ức thầm thầm lòng tham không đá. Thế là liền động thai khí. Nhưng cái này nguyên nhân chân chính khẳng định không thể nói với Lê Nam Giác. Nàng cúi đầu u o nơ. A thầm thầm nghe nói ngươi muốn cùng ngươi vợ trước phục hô. Cho nên để cho ta nhiều nắm chặt ngươi. Ta không thích nghe nàng nói những nà. Ta cùng với nơ gơ u v quy quy o. Cũng không phải là vì tiền. Ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi vì ta hy sinh nhiều như vậy. Lê Nam Giác nghe được nàng quan tâm đầy đơ. Trong lòng một trận mềm mại. Hắn muốn hôn Lâm Chiêu Tiên. Nhưng là đang đến gần lũ. Ngửi được trên người nàng mù. Hắn thậm chí có thể thấy được nàng trên da ba. Trên mặt lỗ chân lông. Thế là thân thể của hắn cứng đơ. Đầu không dễ phát hiện mà trở về co lại. Nữ tử sinh co. Coi như khôi phục được cho dù tố. Cũng không có khả năng tại 2-3 ngày bên trong liền một lần nữa biến thành tiểu tiên nữ. Gơ u, v, quy, quy, o, y, yên ta. Ta sẽ không cùng với nàng. Ta không cần sự hỗ trợ của nàng. Cũng có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Rõ ràng là Tử Mạn Tần không muốn Lê Nam Giá. Từ trong miệng ha. Liền thành hắn không cần Tử Mạn Tần. Hắn nói năng hùng hồn đầy lý lơ. Thật thành thực cảm giác. Liền chính hắn đều phải tin tưởng. Lâm Chiêu Tịch mí mắt kéo ra dựng nghiệp bằng hai bàn tay chan. Còn không biết phải dùng rơi bao nhiêu tiền. Lại nó. Lê Nam Giác đã không phải là người tuổi trơ. Cũng không nhất định còn có lúc tuổi còn trẻ sức liều. Gơ u, v, quy, quy, o, y thật sự không cần lo lắng tê. Ta sẽ không quấy rầy các nơi gơ u, v, quy, quy, o. Ta cũng sẽ không chạy đến trước mặt nàng đâm nàng mắt. Nàng cố gắng thuyết phục Lê Nam Giá. Đừng lãng phí thời gian tiền tà. Có đuổi không ô. Còn phải đợi từng tới năm sau. Lê Nam Giác giọng điệu chém đinh chặt xa. Hung cả. Ta không muốn dùng loại phương thức này. Ngươi chẳng lẽ không tin tưởng ta sao? Hắn đều đã nói như va. Lâm Chiêu Tịch còn có thể nói cái gì đơ. Nàng cũng sợ chính mình nói quá nơ hơn y e. Ngược lại làm tức giận Lê Nam Giác. Ở chung được một đoạn như vậy thời gian. Nàng đối với Lê Nam Giác tính cách cũng là có chút hiểu rõ. Lê Nam Giác móc ra một cái hộp. Lấy ra trong hộp chiếc nha. Bộ trên tay nàn. Thâm tình nhìn xem nàn. Hỡ ngươi sang tháng tử về xa. Chúng ta lại bổ sung một cái hôn lễ. Bởi vì không có lấy trước như vậy xa. Lê Nam Giác mua chiếc nhẫn là 2G giam ké. Bỏ ra hắn 300 ngàn. Đổi lại là người bình thường. 300 ngàn chiếc nhẫn kim cương đắt là giá trên trời. Nhưng Lâm Chiêu Tịch lại nhìn không được cùng Tử Mạn ta. Triển ra ấm đối đầu so. Lê Nam Giác cùng Tử Mạn Tần kết hôn lũ. Có thể nói là kim đồng ngọc nơ. Cường cường kết lo. Đưa cho Tử Mạn Tần chiếc nhẫn kim cương là hàng mấy chục triệu to lớn chiếc nhẫn kim cương. Hắn cùng Triển ra ấm tái hôn lũ. Là người người hâm mộ thế kỷ hôn lơ. Chiếc nhẫn kim cương tương tự là lấy nhà vẽ kiểu nổi tiếng tác pha. Toàn cầu chỉ có một vương y, e. Giá trị gần 100 triệu. Bây giờ đến phiên nàn. Chính là nghèo chua 300 ngàn. Rõ ràng trong lòng 10 phần biệt khuất. Lâm Chiêu Tịch còn phải lộ ra một bộ nàng rất cảm động nàng rất thích bộ dáng. Kiên trì nhận phần lễ vật này. Từ chiếc nhẫn kim cương nàng cũng có thể đoán sơ. Nàng coi như cùng Lê Nam Giác kết hôn. Chỉ sợ hôn lễ cũng muốn 10 phần keo kiệt. Nàng phí hết tâm tư leo lên trên Lê Nam Giác. Thậm chí ngay cả vất vả thi đậu đại học danh tiếng đều từ bơ. Lại chỉ lấy được những nà. Không khỏi có chút buồn bực. Duy nhất làm cho nàng cao hứng chính lơ. Lê Nam Giác cùng nàng hứa hẹn. Đến lúc đó còn phải lại cho nàng cùng con trai mấy phòng nhơ. Tuyệt sẽ không làm cho nàng ăn thiệt thòi. Thế là nàng vừa mới sinh hạ đứa bé không bao lâu nàn. Liền giữ vững tinh thần nịnh nọt Lê Nam Giá. Gọi là một cái cẩn thận ôn nhu. Lúc trước tại Từ Mạn Tần bên này hung hăng thủ đả kích Lê Nam Giá quả thực muốn xa vào tại nàng ôn nhu hương bên tròn. Mấy ngày nay đều bồi tiếp Lâm Chiêu Tinh. Hai người ngươi tình ta nồng. Về phần Khúc Lơ y e. Nàng hiện tại có cháu cha. Đều chỉ lo chằm chằm cháu cha. Cùng chằm chằm cái khác sáu nữ nhân trong bụng đứa bơ. Cho nên đối với hai người tình cảm tố. Cũng liền không nói gì. Lê Nam Giác vốn chỉ muốn tại Lâm Chiêu Tịch trong tháng sau liền tập hợp lạ. Hảo hảo phấn đấu sự nơ gơ hơ y e. Là con của mình một lần nữa kiếm một phần gia sản. Đáng tiếc hắn đầy ngập hùng ta. Nhất định tại hiện thực trước mặt đụng hôi phi yên diệt. Nên đế. Cuối cùng sẽ đến. Ngày 10 tháng 5 ngày nà. Khi hắn chuẩn bị bồi có thể xuống giường Lâm Chiêu Tịch tản bộ hoạt động một chút lũ. Hai vị cảnh sát mặc thường phục tới. A Nam Giá. Xin theo chúng ta đi một cơ hơ u y e. Làm một chút ghi chép. Cảnh sát kia lấy ra giấy chứng nha. Rất có hắn không chịu đơ. Liền lên còng tay ý tứ. Lê Nam Giác ngẩn nơ gơ u v quy quy o. Đầu óc trống son. Hắn có chút khó khăn mở miệng. Dòng này có phải là có hiểu lầm gì đó? Chẳng lẽ là bởi vì công ty sổ sách? Có thể là trước kia không phải đã trừng phạt qua sao? Hay là nó? Phụ tá của hắn sự tình không có làm thỏa đáng. Bị phát hiện rồi. Kia cảnh sát mặc thường phục trong miệng phun ra hai cái danh tê. Lê Nam Giác như gặp sét đánh. Cả người trực tiếp một. Kia là lúc trước hắn thường xuyên đưa tiền hai vị lãnh đạo. Bọn họ thế mà cắm. Hắn lộ ra nụ cười sầu thả. Hung cả. Chính ta đi. Toàn bộ tinh thần của người ta khí trực tiếp bị đánh không có. Có lẽ lần nào. Thật sự không bò dậy nổi đi. Lâm Chiêu Tịch trơ mắt nhìn Lê Nam Giác bị mang đơ. Cả người đều muốn không xong. Lê Nam Giác hai ngày trước còn nói muốn đem năm phòng nhỏ viết tại nàng cùng đứa bé danh nghĩ. Bây giờ còn có thể giữ lời sao? Nàng vất vả lâu như va. Chẳng lẽ đến lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng rồi? Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 125. Liền thương minh đơn thuần như vậy đứa bé đều lừa gạt. Chẳng lẽ lương tâm sẽ không đau không? Bị mang đi không hề chỉ là Lê Nam Giá. Còn bao gồm làm lão tổng không có nhiều trời Lê Đông Than. Ai bảo lúc trước hắn cũng là Lê gia trọng yếu một vơ y e. Mà lại cũng tham dự công ty không ít chuyện cơ mật vụ. Còn có một số đại cổ đôn. Tương tự bị cùng một chỗ mang đơ. Toàn bộ hành động có thể nói là lôi lệ phong hàn. Hoàn toàn không có cho bọn hắn kịp phản ứng cơ hội. Cũng là bởi vì trước đó cấp trên hung hăng mượn trốn thuế lậu thuế sự tình gõ bọn họ một phe. Để Lê Nam Giác bọn họ coi là chỉ có việc này tuôn sơ. Cái khác chuyện phạm pháp đều che giấu rất tốt. Toàn bộ Lê gia hiện tại quần long vô thơ. Có thể nói là rối loạn. Còn có người trực tiếp đem chuyện này cho lo đến trên internet. Dù sao Lê Nam Giác là tại trong bệnh vương y e. Trước mắt bao người bị mang đơ. Tổng có một ít người hiểu chuyện vỗ xuống tương quan ảnh chụp. Mà người ở phía trên. Cũng hoàn toàn không có muốn đè xuống chuyện này ý tê. Mặc cho các loại lời đồn tại trên internet lên men. Lê Hiểu cảm tha. Đây là bởi vì phía trên đối với Lê Nam Giác bọn họ đã có tương quan an bài. Nàng cảm thấy lấy Khúc Liên tính các. Tại không có biện pháp tình huống sơ u, v, quy, quy, o. Nói không chừng sẽ tìm tới mẹ của nàng. Làm cho nàng nhìn tại quá khứ về mặt tình cảm hỗ trợ. Nàng đương nhiên không vui mẹ ruột của mình bị những cái kia cực phẩm quấy do. Thế là đối với Trương Nhan bọn họ ra len. Nếu là Khúc Liên tớ, liền để nàng thể nghiệm một chút dù đánh tường hiệu quả. Sự thật chứng minh, nàng đối với Khúc Liên tính cách vẫn là tương đối hiểu sơ. Khúc Liên thật đúng là muốn tìm Từ Mạn Tần cùng Lê Hiểu hỗ trợ. Dựa theo ý nghĩ của nàng, một đêm vợ chồng bách giả ơ, Từ Mạn Tần như thế nào đi nữa, cũng không có khả năng đối với con trai của nàng một chút tình cảm đều không có. Lê Hiểu coi như trong miệng nói ăn đoạn nghĩa T-U-I-E, trong thân thể chảy xuôi cũng là Lê gia huyết mạch, chỗ nào có thể nhìn như không thấy. Nàng đến lúc đó kéo lấy thân thể này đi gặp Từ Mạn ta, cũng không tin nàng nửa điểm phản ứng đều không có. Chỉ là nàng còn chưa kịp nhìn thấy nơ gơ u v q q o, liền thể nghiệm nửa ngày ruột đánh t u v q q o nơ, bị dọa đến kém chút bệnh tim phát, các loại xám xịt về nhà về xa. Nàng vẫn như cũ có chút tức không nhịn nổ, liền muốn dùng di động lên mạng, dây cót quay vòng một chút Lê Hiểu cùng Từ Mạn Tần. Trong lòng nàng suy nghĩ, nếu như nàng tại nói trên internet đáng thương một chút, đám dân mạng nhất định sẽ đồng tình nàng. Đến lúc đó dư luận nhất định sẽ ép tới Lê Hiểu các nàng ngoan ngoãn hỗ trợ. Mặc dù có chút e ngại Lê Hiểu những thần đó thần dụng dụng thủ đoạn, nhưng muốn nghĩ cách cứu viện con trai tâm còn là đã chiếm thượng phong, làm cho nàng vẫn là thông suốt ra ngoài. Chỉ là nàng vừa bật máy tính Lê, đăng nhập quay, còn không có biên tập tốt nội dung. Bột một tiếng, toàn bộ phòng trực tiếp đen. Ánh trăng từ cửa sổ ném bắn vào. Trên màn ảnh máy vi tính, ẩn ẩn hiện ra hai tấm ma. Khuôn mặt thuộc về nàn. Khác khuôn mặt mặc dù thấy không rõ tướng mà, nhưng có thể mơ hồ nhìn ra tóc thật dài. Khúc Liên chỉ cảm thấy mình chung quanh bị hơi lạnh bao vây la. Nàng thậm chí có thể cổ có chút lạn. Có gió thổi ơ, giống là có người tại đối cổ của nàng thổi hơi đồng dạng. Khúc Liên phát ra tuyệt vọng kêu thả. Hai mắt lật một cá, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Làm tiểu dụ mau như hân dương dương đắc ý cùng nàng bẩm báo mình hù dọa Khúc Liên sự tin. Lê Hiểu có chút xấu hổ. Nàng vẫn thật không nghĩ tới Khúc Liên tại không có cách nào nhìn thấy mẹ con các nàng tình huống sơ u, v, q q o. Còn nghĩ lấy lên mạng dùng dư luận ép nàng. Nàng cũng chỉ là nhắc nhở một ca. Hớ gây ra án mạng. Mao Như Hân dùng sức gật đa. E không. Nàng còn muốn chờ về sau ném cái tốt tha. Muốn tích lũy âm đức. Đương nhiên sẽ không làm loại kia có hại âm đức sự tình. Lê Hiểu đưa cái phù triện cho nàn. Nói ra, ái này nhập mộng phù ngươi có thể dùng ở trên người nàn. Tiến vào trong giấc mộng của nàng. Nhớ ký ở trong mơ. Làm cho nàng thể hội một chút 18 tầng địa ngục các loại hình pha. Làm cho nàng bơ y, e. Nàng không tích âm đứ. Sau khi chết liền sẽ loại đãi ngộ này. Giống Khúc Liên loại người nà. Lê Hiểu lại không thể ô uế mình tay giải quyết nàn. Vậy chỉ có thể nhiều hù dọa nàng một chút. Nhìn nàng bình thường ăn chay niệm Phật sức mạn, liền biết nàng đối với sau khi chết chuyển thế vẫn là hết sức tin tưởng. Lê Hiểu cũng không hiểu những người này ý nghĩ. Bọn họ một bên không kiêng nể gì cả làm chuyện xa, một bên lại cảm thấy chỉ cần mình hảo hảo ăn chay niệm pha, Phật tổ liền sẽ che chở bảo vệ bọn huyện tiêu trừ trên người bọn họ tội nơ gơ hơ y e. Trên đời này nơi nào có chuyện tốt như vậy. Tại phân phó xong Mao Như Hân về xa, Lê Hiểu liền lười nhác quản Lê gia sự tình. Nàng đảo qua, tại tu sửa gần nửa năm về xa, rốt cuộc tu được không sai biệt là nguyên bản đảo quan tan hoan. Bây giờ nhìn bề ngoài cũng là trang nghiêm túc mụ, hữu mô hữu dạng. Từ Mạn Tần còn chuyên môn cho bọn hắn môn phái thiết kế đạo bà, mặc vào về sau càng có vẻ tiên phong đạo cốt. Lê Hiểu phủ lên ăn miêu xẻ bằng hơn y e, để đệ tử Tôn Thủy bình thường không có việc gì liền ngốc trong đạo quán. Nàng còn cho Tôn Thủy mở tiền lương 1 tháng 20 ngàn lương tạ, còn hỗ trợ giao bảo hiểm nhất kim. Hắn mình bình thường kiếm thu nhập thêm chỉ cần xuất ra một thành cho đạo quan làm kinh phơ. Còn lại mình thu. Tôn Thủy biết về xa. Đều muốn rơi nước mắt từ nay về xa. Hắn cũng coi như là chân chính đạo sơ. Tròn hắn nhiều năm giấc mộng. Thương Minh còn bị nàng treo một cách vân miêu quan khách khanh tên T.U.O. Mỗi tháng phát lương cho ha. Chỉ cần hắn cùng thuộc hạ của hắn ngẫu nhiên chỉ điểm một chút Tôn Thủy là được rồi. Bận biểu hổ một đoạn thời gian. Vân Miêu xem rốt cuộc thuận thuận lợi lợi lần nữa thành la. Cũng không tính là không người nối nghiệp. Buông xuống cái này một cọc tâm sơ. Lê Hiểu thậm chí có thể cảm ứng được tu vi của nàng tựa hồ bởi vậy tăng trưởng không ít. Nàng mang theo ở trên người thái hư kính mảnh vỡ càng là tản ra oanh oanh quang man. Cùng mới gặp lúc ảm đạm có thể nói là ngày đêm khác biệt. Lê Hiểu đem linh lực rót vào tại thái hư kính bên trong mảnh vỡ. Cảm ứng đến thần khí này bên trong đạo pháp. Mặc dù tay nàng đầu cách này chỉ là mảnh vỡ. Nhưng dù sao cũng là thần khơ. Tại khôi phục một bộ phận năng lực về xa. Cũng tương đương không giống bình thường. Bất quá Lê Hiểu cũng không phải tùy tiện làm loại này nếm thơ. Nàng xin Thương Minh hỗ trợ cho nàng hộ pháp. Có lẽ là bởi vì thái hư công pháp thoát thai từ thái hư kính nguyên nha. Lê Hiểu chỉ cảm giác đến mình lực lượng cùng tấm gương này là như thế phù ho. Tại linh lực tràn vào thái hư kính về xa. Ý thức của nàng cũng cùng theo tiến vào bên trong. Nàng ẩn ẩn có thể nhìn thấy một đầu điệp điệp sinh huy dòng xôn. Nó tản ra như có như không khí tức. Nàng đột nhiên có loại hiểu ra. Đây chính là thái hư kính đại biểu kia một đầu đại đạo. Bất quá đầu này đại đạo cũng không hoàn chỉnh. Chỉ có một đọa. Bởi vì trong tay nàng chỉ có một cái mảnh vỡ quan hệ sao. Có phải là nàng đem tất cả mảnh vỡ góp nha. Liền có thể đụng chạm lấy hoàn chỉnh đại đạo. Nàng trong lòng hơi đồn. Thân ảnh lóe lên. Đi tới đầu đại đạo kia trước mà. Tay của nàng vừa đụng chạm lấy đầu đại đạo kia. Liền cảm giác có cố lực lượng khổng lồ muốn đưa nàng kéo vào trong đó. Lê Hiểu biến xa. Muốn tránh thoát sơ. Một giây xa. Phảng phất có cái gì nổ tung lê. Chói mắt bạch quang đâm vào ánh mắt của nàng ẩn ẩn đau nhứ. Vô ý thức nhắm mắt lạ. Nước mắt chảy xuống. Làm nàng một lần nữa mở mắt ra lú. Lại phát hiện mình đứng tại một mảnh thổ địa bên trên. Chung quanh cỏ xanh nhân nha. Chim hót hoa nở. Lê Hiểu khẽ nhíu mà. Nàng đây là tới đến thái hư kính mảnh vỡ chỗ chế tạo ra bên trong tiểu thế giới sao. Nàng nhìn quanh chung quanh một vòn. Chỉ cảm thấy nơi này phong cảnh đối với nàng mà nói tương đương lạ la. Là nàng chưa có tới địa phương. Nàng vịnh ta. Thậm chí có thể nghe được nơi xa tiếng sóng. Kề bên này có đại hải. Lê Hiểu không biết thái hư kính mảnh vỡ đem nàng bắt đến nơi đây là muốn làm gơ. Nàng chỉ là tuần hoàn theo trong lòng dự cả. Hướng tiếng sóng phương hướng đi đến. Làm nàng đi vào bờ biển lũ. Mang theo mùi tanh gió biển thổi phật đi ơ. Nàng cúi đầu u to nơ. Mặt biển ẩm ẩm chiếu rọi ra mặt của nàng. Nàng có chút kinh ngạc phát hiện. Thế mà không phải nàng nguyên lai mặt. Gương mặt này nên nói như thế nào đa. Con mắt tê. Cái mũi vểnh lên. Mỗi một cái ngũ quan đều nhìn rất đe. Nhưng tổ hợp lạ. Chính là có loại không nói ra được không hài hòa cảm giác. Lê Hiểu nhíu nhíu mà. Đừng nói cho nàng. Nàng đây là lại xuyên qua rồi. Không đến mức a. Nàng chính là muốn hảo hảo nghiên cứu một chút. Mặt mũi này thấy thế nào đều không vừa mà. Vẫn là nàng nguyên lai mặt thật đẹp. Lúc này nàng lại nghe được tinh tế tiếng nói cơ hơn u i e. Thanh âm rất nhơ. Không để ý liền sẽ bị gió biển cho che giấu. Thật vất vả thấy có nơ gơ u v q q o. Lê Hiểu trong lòng vui mơ u v q q nơ. Lần theo thanh âm này đi tới. Người kia lại là tại một khối đá ngầm đằng xa. Một thân thanh bà. Thanh tuyển vô son. lại là Thương Minh. Thương Minh sủ ma, rất chân thành mà đối với Thạch Đầu nói ra. Háng sau là ta 3 vạn năm sinh nha. Ta nghĩ xin cùng một chỗ tham gia. Y o nơ gơ như có chút không ồ. Đổi lại cái lý do thoái thác. Lê Hiểu H-T-U-I-E. Thương Minh đây cũng là đang làm gì? Nàng cứ như va. Nhìn xem Thương Minh ở bên kia 10 phần nghiêm túc luyện ta. Đại khái đoán được một chút. Thương Minh cái này là muốn mời người tham gia hắn sinh nhật a. Nàng nhìn không được cười ra tiếng. Dạng này chăm chỉ luyện tập như thế nào mời người Thương Minh? Thật đúng là thật đáng yêu. Y. Thương Minh phát giác được động tĩnh, ngẩng đầu. Chuẩn xác phát hiện Lê Hiểu. Lê Hiểu phát hiện ánh mắt của hắn là màu vàng. Hiện ra như kim loại lạnh lẽo sáng bón. Để hắn so với nàng trong trí nhớ Thương Minh. Nhiều một vòng thuộc về thần minh lãnh đạm khí tức. Một giây xa. Hắn khóe môi ngoắt ngoa. Lộ ra vui sướng nụ cơm u, v, quy, quy, o. Hìn mê trí. Ngươi đã đến. 99. Đây là tên là gì a? Nghe liền rất tùy tiện a. Lê Hiểu ừ một tiếng. Đi đến trước mặt ha. Gơ u, v, quy, quy, o, y. Vừa mới nghĩ nói với ta cái gì tới. Thương Minh trừng mắt nhì. Ấp ăn. Không có gì. Lê Hiểu đưa tay điểm một cái ha. Có chút liền kinh ngạc phát hơn y, e. Động tác này mình thế mà làm tương đối thành thụ. Giống như làm qua 100.000 lần đồng giản. An gì đâu nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Đối Thạch Đầu liền có thể nó. Đối tê. Ngược lại nói không nên lời. Chẳng lẽ Thạch Đầu so với ta càng làm người khác ra thích sao? Thương Minh như bạch ngọc mặt sông lên màu đơ. Không có. Hắn hít thở sâu một hơi. Gơ, u, v, quy, quy, o, y, là hảo hữu của tê. Ta nghĩ xin tham gia ta tháng sau sinh nhật. Nói xong câu đó về xa. Nét mặt của hắn kéo căng quá chặt chơ. Nhìn rất khẩn trương. Lê Hiểu để ở trong ma. Chỉ muốn bật cơ, u, v, quy, quy, o. Cái này Thương Minh. Làm sao cảm giác so với nàng trong ấn tượng càng thẹn thùng a? Nàng hỏi dò. Gơ, u, v, quy, quy, o, y, biết Lê Hiểu sao? Thương Minh biểu lộ có chút mờ mịt. Lê Hiểu có chút bừng tỉnh đại ngơ. Nàng sẽ không là đi vào rất sớm trước kia đâu. Thương Minh còn không có cùng nàng nhận biết trước đó. Khôn. Chỉ sợ ít nhất cũng là mấy trăm năm trước. Nàng nói ra. Gơ, u, v, quy, quy, o, y, sinh nhật sao? Thế nhưng là ta không có phù hợp lễ vật đưa ngươi. Tay không ta không có ý tứ tới cử. Ta sợ mất mặt. Thương Minh nói ra. Hung xạ. Ta có thể giúp ngươi chuẩn bị. Lê Hiểu lương tâm ẩm ẩm làm đa. Nhưng là lại có loại muốn khi dễ hắn xúc động. Nàng ho khan một tiếng. Khóe miệng không tự giác toát ra ý cơ u, v, quy, quy, o. Ai ngươi dự định giúp ta chuẩn bị lễ vật gì? Thương Minh nghĩ ngơ. Nói ra. A có thể giúp ngươi chuẩn bị giới từ. Lê Hiểu có chút không vu. Cái gì nhơ? Nguyên lai hắn đối với mỗi người bạn bè đều là như vậy sao? Nàng nụ cười trên mặt phai nhạt đơ. Dự ti. Ngươi còn có nào bạn tốt? Ồ. Ha. Bờ. Bốn. Thương Minh đếm. Lê Hiểu đánh gãy ha. A không phải để ngươi đếm xem. Thương Minh một mặt vô tội nhìn xem nàn. Em của bọn hắn chính là cái này a. Lê Hiểu chấn kinh rồi. Không đùn. Thương Minh hoàn toàn không có hoài nghi là lạ ở chỗ nào sao. Hắn tất cả hào hữu. Tất cả đều là số hiệu loại hình. Cái này xem xé. Chính là bị lừa a. Còn là một cỡ lớn lừa gạt đội. Quá mức đi. Liền Thương Minh đơn thuần như vậy đứa bé đều lừa gạt. Chẳng lẽ lương tâm sẽ không đau không? Bao quát nàng thân thể này chủ nha. Rõ ràng cũng là lừa gạt phạm a. Lê Hiểu đáng ghét a. Tác giả có lời muốn nói. Lê Hiểu. Bằng hữu của tê. Chỉ có ta có thể khi dễ. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 126. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. G-U-V-K-Q-Q-O-I. Nàng vừa muốn nói gơ. Tỉ như nói cho thương minh. Cái này từ số hiệu vừa đến số hiệu 90 chí. Đều là đang lừa hắn. Một giây xa. Trước mắt nàng thế giới vỡ vụ. Hóa thành một vệt sáng chui vào trong đầu của nàng. Lê Hiểu một lần nữa mở mắt sơ. Phát hiện nàng lại trở về đến nguyên lai tính tha. Thương minh liền ở bên cạnh. Ánh mắt lon lon nhìn mà nhìn xem nàng. Lê Hiểu vuốt vuốt mình huyệt thái sơ u, v, quy, quy, o, nơ. Nửa khép bên trên ma. Vừa mới kia một đoạn ngắn ngủi đường đi cũng không phải là không có thu hoạch. Chí ít hiện tại nàng cảm giác mình đối với thái hư tâm pháp lý giải nâng cao một bơ u, v, quy, quy, o. Dù sao nàng đã từng đụng chạm đến đại đạo bản chất. Nàng thậm chí cảm tha. Mình ẩn ẩn có thể sau khi thấy tuộc đi con đường. Dù cho không có tìm được công pháp phía sau cũng không ảnh hưởng. Ra mới khí tức của ngươi bỗng nhiên trở nên rất nhạt. Thương minh nó. Nếu không phải cảm ứng được Lê Hiểu hồn phách vẫn cò. Hắn chỉ sợ liền muốn xuất thủ. Lê Hiểu nói ra. Ra mới làm giấc mộng. Thương minh bừng tỉnh đại ngơ. Thu thiếp đi sao? Ta có đôi khi chìm vào giấc ngủ cũng là như thế này. Lê Hiểu khóe miệng giật một cái. Khôn. Nàng mới không phải luyện công luyện luyện liền ngủ mất người. Nàng cùng thương minh cái này tùy thời chìm vào giấc ngủ người không giống. Nàng về nghĩ đến bản thân tại thái hư kính mảnh vỡ bên trong nhìn thấy chàng cản. Vẫn là không có nhà rãnh hắn. Đứa nhỏ này quá đơn thuần dơ, dơ quy, quy, y, e. Rõ ràng có được thân phận cao ơ. Bất phàm thực lự. Thế mà lại còn bị lừa gạt. Nàng yếu ớt hỏi. Gơ, u, v, quy, quy, o, y có mấy cái bạn bè. Ngươi còn nhớ rõ sao? Thương minh nói ra. Ai trước nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Có 99 cái. Hắn âm cuối có chút dương lên. Ăn họ đâu? Thương minh nói ra. Ăn họ sẽ trở lại. Ngữ khí của hắn chắc cha. Giống như chỉ là đang trần thuật lấy một sự thật. Không biết có phải hay không là ảo giá. Vừa mới kia một cái chớp mà. Lê Hiểu giống như nhìn thấy ánh mắt của hắn biến thành màu vàng. Được rồi. Thương minh những cái kia lừa đảo bạn bơ. Không trở lại liền cũng được. Nếu là còn dám xuất hiện tại thương minh trước mà. Cũng đừng trách Lê Hiểu đánh bọn họ một trận. Nàng người này luôn luôn bao che khuyết sơ, dơ quy, quy, y, e. Không thể gặp người một nhà bị khi sơ. Mà thương minh không hề nghi ngờ đã bị nàng vạch đến người một nhà phạm vi bên trong. Thái hư kính mảnh vỡ tại trải qua vừa mới kia vừa ra về xa. Lần nữa đã mất đi quang pho. Lộ ra ảm đạm. Lê Hiểu đem cái này mảnh vỡ thu vào. Tiếp tục tiêu hóa mình vừa mới thu hoạch. Đợi nàng tiêu hóa đại bộ phận đoạt được về xa. Đã qua một tuần thời gian. Lê Hiểu cũng cảm giác được mình thuận thuận lợi lợi bước vào tầng thứ ba. Nàng thậm chí không có cảm giác đã có cái gì trên việc tu luyện bình cản. Đột phá lúc chỉ cảm thấy hết thảy đều như vậy nước chảy thành sông. Cái này thái hư kính thật sự ngưu bứ. Dù cho chỉ là mảnh vơ. Đều để nàng công pháp tới một cái lớn bay vò. Nàng phảng phất là dập đầu tiên đan đồng giản. Cũng khó trách nhiều người như vậy đều muốn tìm kiếm thứ này. Lê Hiểu vui vẻ suy nghĩ lần này tu hành cho nàng mang tới tốt lắm chỗ. Trước kia thái hư quan quán chủ tối đa cũng liền đạt tới tầng thứ na. Cho nên đối với đến tiếp sau công pháp tình huống như thế nào thật đúng là không rõ ràng. Lê Hiểu nghiên cứu mấy ngà. Phát hiện nàng huyễn thuật trình độ không chỉ có nâng cao một bơ u, v, quy, quy, o. Còn có thể dùng huyễn thuật chế tạo ra vật tha. Cứ việc có thể thời gian duy trì không nhiều. Trừ cái đó sơ. Nàng còn có thể đem người kéo vào trong mộng cản. cứ việc thời gian không dài, nhưng đối với tu luyện thái hư công pháp nàng tới nó, mộng cảnh loại này hư thực ở giữa địa bê, hơn u, v, quy, quy, o, nơ. Không thể nghi ngờ chính là nàng sân nhà. Nàng tâm niệm cùng một chơ. Bên cạnh nàng liền có thêm một cái đôi mắt sáng liếc nhìn nữ tê. Nữ tử cùng nàng tướng mạo giống nhau như đú. Ngoẹo đầu đối nàng cười. Rất tốt. Liền ngay cả Lê Hiểu bản thân đều nhìn không ra cùng nàng chân nhân khác biệt. Nàng ngồi ở trước bà. Cầm bút lê. Lần theo kia một chút liên quan. Một mạch mà thành một chương huyến phù. Nàng bỏ ra mấy tê, dơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Đưa cho tôn thủ. Cũng coi là cho hắn một chút phòng thân bản lĩnh. Tôn thủy Mỹ tư tư nhận la. Sau đó nghiêm túc nhìn xem lê hơ, y, e. Ư phơ. Da của ngươi giống như tốt hơn rồi. Lê hiểu sờ lên mặt mìn. Đây đại khái là công pháp mang đến chỗ tốt đi. Nàng kiểm tra một chút tôn thủy khoảng thời gian này tu hành tình huôn. Gặp hắn không có lui bơ, u, v, quy, quy, o. Liền thả hắn đi. Tại cuối tháng 5 thời dơ, dơ, quy, quy, y, e. Lê Hiểu rốt cuộc nhận được đến từ Vương Bộ trưởng thông báo năm nay pháp hội thời gian đã đin. Định tại một tuần lễ về xa. Ngày mùng 3 tháng 6. Lê Hiểu trước đó liền đem nàng cùng tên thương minh báo lê. Cho nên hai người hộ chiếu đều đã sớm làm tốt. Nàng lập tức cho nàng cùng thương minh mua đi thủ đô vé máy bay. Nàng cùng những người khác muốn tại thủ đô bên kia tập vo. Sau đó sẽ cùng đi ra ngoài nước. Ở trước đây, nàng có thể chuẩn bị nhiều hơn một chút phù triện làm là lá bài tẩy của mình. Giống phá không phù cùng ngũ lôi chú loại này tương đương hữu dụng phù chú đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Lê Hiểu cũng chuẩn bị cho thương minh không ít. Dù sao những phù triện này là cần tại trên ngọc thạch vơ. Một viên chi phí đều phải tốn bên trên 10.000. Giống thương minh nghèo như va. Tuyệt đối chi không nổi. Lê Hiểu không thiếu tê y, e. Liền dứt khoát túi tròn. Nói đế. Những ngọc thạch nà. Nàng vẫn là hướng cái kia vị diện cơ qua nhân dân tệ người chơi Vương Sâm mua sắm. Vương Sâm nhà làm chính là châu báu ngọc thạch một loại sinh ý. Lê Hiểu dạng này cần còn nhiều hơn lượng ngọc thạch. Nếu như mỗi lần đều đi tìm người mua giải giá, mười phần phiền phức. Cho nên nàng dứt khoát hướng Vương Sâm nhà mua không ít trở về. Phụ thân của Vương Sâm có lẽ cũng là nghĩ cùng nàng tạo mối quan huyện, đây đều là lấy giá vốn cho nàng. Làm thủ la. Lê Hiểu cũng đưa một chút phù triện quá khứ. Nàng đem một chút ngọc thạch cho Thương Minh. Để hắn cũng có thể vẽ một chút hữu dụng phù. Thương Minh khoát khoát tay cử tê u y e. A không cần phù triện. Hắn thi pháp không cần cái này làm môi giới vật. Lê Hiểu phản ứng là. Dùng phù tê, dơ, y, e. Ngược lại xem thường Thương Minh. Làm xong hoàn toàn chuẩn bị về xa. Bọn họ liền cùng một chỗ dựng máy bay đi thủ đô. Tại ngày 30 tháng 5 lũ. Nàng gặp được Hoa Quốc cùng xuất hành đảo hữu nhó. Địa điểm vào chỗ tại Bạch Vân Quán. Vương Bộ trưởng cười ha hả giới tê, hơ, y, e. Nói đúng sơ. Nhưng thật ra là Lê Hiểu giới thiệu những người khác. Dù sao đảo hữu khác nhóm đều là biết nha. Cũng chính là Lê hơ, y, e. Quật khởi quá nhanh. Lại hiếm khi tham gia cách khác hoạt động. Dẫn đến những người còn lạ. Đối với nàng giải trí cực hạn tại cái kia độc thân giải quyết hết tăng luật niên nữ hài. Không chỉ có là Lê Hơ Y E. Bên người nàng thương minh bề ngoài đồng dạng tuổi trẻ đến quá phận. Hai người đều có lấy làm người gặp chi quên tục khuôn mặt đe. Coi như cùng giới văn nghệ bên trong minh tinh so cũng hoàn toàn không kém cỏ. Cùng niên kỷ của hắn đều tại 50 tuổi trở lên đạo sĩ hòa thượng so sánh. Hoàn toàn là hai cái khác biệt thế giới hỏa phong. Lê Hiểu nghe Vương Bộ trưởng giới tê, hơ, y, e. Đem tên của bọn hắn thân phận đều ghi xuống. Cái này ở trong thân phận hiển hách nhất không ai qua được Bạch Vân Quán quán chủ Trần Chân nha. Hắn vuốt vuốt mình tròm râu bạc phơ. Bề ngoài nhìn chính là cái hiền lành lão gia. Hắn cảm khái một ca. Ha, đúng là anh hùng xuất thiếu niên a. Hắn biết đến nội tình càng nhiều hơn một chút. Cho nên cũng sẽ không bởi vì niên kỷ liền xem thường cái này hai người trẻ tuổi. Trần Chân Nhân ánh mắt rơi vào Thương Minh trên tha. Trên mặt nhiều một vòng chần chờ. Thiếu niên này khí tức đặc biệt mỏng man. Giống như cùng thiên địa dung hợp lại cùng nhau. Mặc dù hắn không chút nghe nói qua tên của ha. Vẹn vẹn điểm ấy cũng không dám xem nhẹ hắn. Hắn không biết đây có phải hay không là trong truyền thuyết thiên nhân chi cảnh. Lại cho hắn 100 năm thời gian. Hắn cũng sửa không đến cấp bậc này. Từ khi Hoa Quốc linh khí trục thưa dần về xa. Bọn họ tu luyện liền càng phát ra khó khăn. Vương Bộ trưởng giới thiệu xong về xa. Nói ra. Ác ngươi đến lúc đó có thể thương lượng một chút. Nhìn là muốn ai tới khi này cách lính đội. Lê Hiểu đối với lính đội cái gì cũng không có hứng thơ. Nhưng là nàng có thể cảm nhận được mấy người đối với nàng xem thường thái độ. Nàng thậm chí nghe được trong đó một vị Lý Chân Nhân thở dài đối với lão hữu của mình chí cùng pháp sư cũng là ở đây duy nhất một vị hòa thượng nói ra. Tuy một năm luôn có loại này xuất ngoại mạ vàn. Năm nay tồi tệ hơn. Trực tiếp tới hai cái. Chúng ta đến lúc đó còn phải hao tâm tổn trí bảo vệ bọn hắn. Trần Chân tính của người thật sự là tố. Nhiều hai cái vướng víu cũng không tức giận. Lý Chân Nhân lúc nói cơ hơn u y e. Ngược lại là chưa quên làm cái kết giới. Đáng tiếc hắn kết giới ghi. Đối với Lê Hiểu tới nó. Thùng giống kêu tê. Đối thoại của bọn huyện nàng nghe được nhất thanh nhị sơ. Cái này rất lung túng. Nàng ngẩng đầu nhìn chờ. Sau đó hắn giòn. Ai này lính đội muốn làm sao tuyển. Bỏ phiếu sao. Như va. Nàng có thể biến ra mấy cái mìn. Nhiều cho mình ném điểm phiếu sao. Cùng bạn tốt mình nhả ránh xong Lý Chân Nhân cau mày nói. Tính đội chức không dung sơ xa. Nơi nào có thể dạng này trò đùa quyết định. Đương nhiên là đến đức cao vọng trọng lại thực lực cường đại đạo hữu mới có thể đảm nhiệm. Lê Hiểu gật gật đa. Ước cao vọng trọng. Ta cảm thấy ta thật phù hợp. Đạo hữu khác nhóm đều bị nàng không muốn mặt khoe khoang cho sợ ngây người. Thương Minh ở bên cạnh nghiêm túc phù họa. Hiểu hiểu phẩm đức cao tê, hơ u, v, quy, quy, o, nơ. Tiếng lành đồn xa. Lý Chân Nhân nhìn không dơ, dơ quy, quy, u, v, quy, quy, o. Nói ra. Dừ hai người cắt nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Còn có ai cho là như vậy? Lê Hiểu nói rất bình tĩnh. Hầm đức của tê. Kia là trải qua quan phương chứng nhận qua. Ta đã nhận được mấy mặt quan phương đưa cờ tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Liền ngay cả mơ quốc chính phủ đô bị ta có đức độ chiết phụ. Đưa ta hôn cơ, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Các ngươi có hôn chương sao? Cái khác chân nhân ra mặt đánh a đánh cờ thưởng thứ này bọn họ không tê, hơ, y, e. Nhưng người ngoại quốc cho hôn cơ, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Bọn họ thật đúng là không có cầm tới qua. Không đun. Bọn họ tại sao lại bị tiểu cô nương này cho mang trong khe rồi? Bị Lý Chân Nhân không ngừng mà điểm cánh tay trí cùng pháp sư có chút bất đắc dĩ mở miệng. Ao nạp cảm tha. Làm lính độ. Đến xuất lính mọi người thắng được lần so tài nà. Còn phải có bày mưu nghĩ kế thủ đoạn. Thực lực làm đầu. Lê Hiểu nhẹ nhàng cười một tiếng. Nàng chính là không bao giờ thiếu thực lực. Nàng hướng ở giữa một cha. Y nguyện ý cùng ta đấu pháp. Cái khác chân nhân không nghĩ tới nàng như vậy tự ti. Hai mặt nhìn nhau. Bọn họ mặc dù không quá phục Lê Hiểu cùng Thương Min. Nhưng để bọn hắn ra mặt khi dễ tiểu nữ hà. Mặt mũi cũng không qua được. Cuối cùng vẫn là tương đối trẻ tuổi một chút Thượng Thanh Cung Dương đạo trưởng hướng một trạm tê, sơ, u, v, quy, quy, o. Êp tội. Sau đó một giây xa. Bọn họ chỉ cảm thấy thấy hoa ma. liền không gặp Dương đạo trưởng cùng Lê Hiểu thân ảnh. Bọn họ ngắm nhìn bốn phía. Một phút đồng hồ về xa, Lê Hiểu cùng Dương đạo trưởng lại xuất hiện trước mặt người khác. Dương đạo trưởng khí tức uể oải, nhìn nét mặt của hắn giống như là nhận lấy đả kích rất lớn. Hắn thở một hơi thật dài, nói ra: "Ha, đúng là trường giang sóng sau đè sóng tê, dơ u, v, quy, quy, o. Ta tâm phục khẩu phục." Vừa mới hắn bị trực tiếp kéo vào trong mon, sau đó nghênh đón hắn chính là các loại chú thuật đạo pháp. Hắn thậm chí không kịp sử xuất hắn đạo thuật của mình, liền một mặt mộng bức chết đến mấy lần. Nhưng hắn cũng không cảm thấy Lê Hiểu gian la. Vẹn vẹn đối phương có thể để cho hắn không có chút nào chống đỡ chi lực liền được đưa tới trong mộng cản, cũng đủ để thấy đối phương trình độ. Tại phù rú đồng thờ, trong lòng của hắn cũng hiện ra vui mừng. Vô luận như thế nào, bọn họ không cần lo lắng Hoa Quốc huyền môn không người tiếp tục. Cho dù bọn họ không có ở đa, cũng có người chống lên mảnh này trời. Bởi vậy hắn nhận thua rất thản nơ, hơn y, e. Hoàn toàn không có vì vậy gen dép bên trên Lê Hiểu. Dương chân nhân cùng đạo hữu khác so sánh, mặc dù niên kỷ nhơ, nhưng thực lực nhưng cũng là bên trong đạt tiêu chuẩn. Kết quả trong thời gian ngắn như va, hắn liền thua. Hơn nữa thoạt nhìn còn thua một chút tính tình đều không có. Bằng tử vẫn lòn. Để chính bọn họ đi lên cùng Dương chân nhân đấu phá. Coi như có thể thắng, cũng phải lôi kéo cái nửa. Nơi nào giống Lê Hiểu như va, lấy lôi đình tốc độ điện phân thắng thua. Bọn họ vừa mới không nhìn thấy đấu pháp quá tê, dơ y, nơ. Càng là không nhìn thấy liền vượt đem Lê Hiểu não bổ đến càng lợi hạ. Biểu lộ cũng khó lường đứng lên. Bạch Vân Quán Trần chân nhân nói: "Em ra Lê đạo hữu đảm nhiệm cái này lính đội vị trơ. Thực chí sanh quy." Lê Hiểu đánh gáy ha. Mỉm cơ u, v, quy, quy, o. Ai nhìn ngài thích hợp hơn. Trần chân nhân hơi kinh ngạc mà nhìn xem nàn. Hắn coi là Lê Hiểu vừa mới hưng sư động chun, liền là muốn khi này cách lính đội. Người trẻ tuổi như thích làm náo đồn, hắn cũng là có thể hiểu dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Hắn qua lâu rồi cái kia tranh cường đấu thắng niên ca. Tăng thêm Lê Hiểu dáng sấp tố, niên kỷ cùng trong nhà cháu gái không sai biệt la. Tại là đối với nàng liền càng khoan dung hơn. Lê Hiểu nói ra: "A không muốn làm. Ta chỉ là muốn chứng minh. Ta không phải tới mạ vàng. Nàng nếu là không đánh một cha, người khác còn cho là bọn họ hay là cản trở. Trước đó cùng hảo hữu nhà rãnh Lý chân nhân không nghĩ tới mình kết giới đối nàng một chút hiệu quả đều không cơ. Nói xấu bị người trong cuộc bắt quả tang lấy sắc mặt hắn đỏ bừng lê. Cuối cùng vẫn là hành lơ. U, V, Quy, Quy, O, cơ, rổ. Coi như ta lão đầu tử mắt què rồi." Hắn dứt khoát nhận ra. Lê Hiểu đương nhiên cũng sẽ không níu lấy không thả. Tại Lê Hiểu không có quấy rối tình huống sơ U, V, Quy, Quy, O. Lính đội chức cuối cùng rơi vào Trần chân nhân trên tha. Hắn cũng coi là chúng vọng sở quy. Định ra cái này chức vị về xa. Trần chân nhân để cho người ta đem một cái túi cầm tớ. Nói với mọi người: "Đây là ta để cho người ta tìm tới đầu mua được pháp khơ. Tại hàng yêu trừ ma một đa. Tác dụng không nhơ. Các ngươi có thể mỗi người cầm hai cái ở trên người." Lê Hiểu ánh mắt lấp lánh nhìn xem cái túi này tốt chờ mong. Không biết bên trong là cái gì. Làm cái túi mở ra lũ. Mọi người thấy bên trong là chồng chất cùng một chỗ bút ghi âm. Lê Hiểu: "Vân va, sẽ không là nàng chỗ nghĩ như vậy à? Tác giả có lời muốn nói." U tê hơ u v quy quy o nơ. Một tháng nà, chỉ có thể ta tự mình một người ở phía sau đài nhìn bình luận của các ngươi á. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả: Trạch Miêu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 127. Cái khác pháp sư lau mặt một cá. Trong lòng chỉ muốn mơ bê. Lê Hiểu ánh mắt phiêu hốt một chú. Các ngươi dùng qua cái này sao? Cái này thỏa thỏa chính là nàng thu. Bảng hiệu giống nhau như đúc. Nàng lúc ấy bán buôn mua một đống. Kia lão bản còn xem ở nàng mua phân số nơ hơn y e. Cho nàng đánh 90% giảm giá đâu. Một vị chân nhân giọng điệu có chút hưng pha. A bơ y e. Ta đã từng mượn dùng hắn hỗ trợ độ hóa một cái áp ơ. Kia áp dưỡng nghe khóc hô hào cầu ta cho hắn một thống khoái. Đồng dạng sử dụng tới dương chân nhân nhẹ gật đa. Biểu thị hắn là cái này bút ghi âm trung thực fan hâm mơ. Gia kinh thư không biết là vị kia mọi người thủ bú. Quả nhiên là lòng dạ tử bơ. Tạo phúc đại chúng. Đáng tiếc ta trình độ có hạ. Dù cho chiếu vào kia kinh thư nơ y e. Cũng hoàn toàn không có kia siêu độ cảm hóa tà ma hiệu quả. Cái này để bọn hắn hết sức tiếc ha. Chỉ có thể cần thời dơ quy quy y e. Lại tìm tới đầu lĩnh đạo muốn một chút. Giống cái này bút ghi âm sử dụng số lần có hạ. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể dùng ít đi chút. Nói tha. Nếu không phải lần này can hệ trọng đa. Phía trên cũng không sẽ rộng rãi như vậy lấy ra 20 pha. Nhân thủ 2 phần. Lê Hiểu nghe bọn hắn đem cái này bút ghi âm thổi đến như thế ngưu bứ. Trên mặt tán thưởng là như vậy chân thành thực cảm giác. A, không có các. Nàng chính là ưu tú như vậy một người. Bất quá nàng cũng không nghĩ tớ. Cho dù là những này tu hành có nhất định tiêu chuẩn đạo hữu nhó. Thế mà cũng không cách nào phát huy ra kinh văn kia hiệu quả. Chẳng lẽ là bởi vì nàng vốn là như thế gì bẩm thiên phú sao? Nàng nhìn không được nhìn về phía đem cái này kinh thư lấy ra Thương Minh. Thương Minh vẫn như cũ một mặt bình tĩnh. Giống như đây là lại chuyện không quá bình thường. Lê Hiểu không khỏi hiện ra một chút nghi hoa. Thương Minh có phải là đã sớm đoán được. Nàng nghe cái khác chân nhân nhóm thổi bút ghi ơ. Thổi xong lấy sau tiếp tục thổi nàn. Thổi đến nàng toàn thân thư sơ u, v, quy, quy, o, nơ. Cảm giác trên thân lỗ chân lông đều được mở ra. Các loại nghe được không sai biệt lắm về xa. Nàng mới tốt tâm nhắc nhở. À các ngươi đều dùng qua cái này bút ghi ơ. Các ngươi không có cảm thấy bút ghi âm thanh âm nghe rất quen tai sao? Có lầm hay không? Bản thân nàng liền đứng ở chỗ nào. Thế mà không có một cái nghe được. Rõ ràng nàng thanh âm dễ nghe như va. Nhận ra độ cao như vậy. Lê Hiểu không phục. Bạch Vân Quán Trần chân nhân hết sức thành thật nói. Húc ta chỉ lo nhớ kinh va. Không có chú ý tới cái khác. Uống vậy. Không biết là vị đạo hữu nào thủ bú. Thật muốn cùng nàng hảo hảo trao đổi một chút. Bọn họ ngược lại là có thể lại mở ra một cái tới nghe một chút. Nhưng cái này bút ghi ơ. Chỉ có phía trước mấy lần tiêu trừ áp dụng hiệu quả sẽ khá tố. Dùng một lần thiếu một la. Cho nên bọn họ thật đúng là không nỡ tùy tiện dùng linh tin. Khẳng định là phải dùng tài chính đồ bên chê. Không thể lấy ra trò đùa. Lê Hiểu ngẩng đầu nhìn chờ. Tho khan một tiếng. Á này kinh va. Ta ghi chép. Ta lúc ấy ghi chép thật nhiều ngày. Giọng nói của nàng bình tĩnh. Rơi ở những người khác trong ta. Nhưng có ngũ lôi oanh đỉnh hiệu quả. Bọn họ lăng lăng nhìn xem Lê Hơ Y E. Trần chân nhân càng là tay run một cá. Không cẩn thận rút ra mình một cọng ra. Đau đến hắn đều nghĩ nhe răng. Ê đạo hữu. Một hồi lâu hắn mới tìm trở về thanh âm của mình. Lê Hiểu bình tĩnh nói. Hình là ta ghi chép. Ghi chép cho ta mấy ngày nay cuống họng đều muốn câm. Nàng đem những người này trợn mắt hốc mồm biểu lộ thu vào đáy ma. Không thể không thừa nha. Tâm tình rất thoải mái. Đều muốn thoải mái lên trời. Lý chân nhân lập tức đổi khuôn ma. Áng kỳ. Ta có thể cung cấp bút ghi ơ. Ta đi tới phê đơn đặt hàng. Cái khác chân nhân cũng rồn rập tỏ thái đơ. Hung cả. ta bỏ ra số tiền kia là được rồi. An là ta đơ. Nơi này là thủ đơ. Cũng coi là địa bàn của ta. Lê Hiểu. Đừng tưởng rằng nàng không có phát hiện bọn họ căm ghét dụng tâm A. Cái này là chuẩn bị làm cho nàng xuất hiện ở quốc chi trước một mực ghi âm tiết tấu. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Cuối cùng Lê Hiểu tối đa cũng chính là đáp ứng niệm cách hai lần. Sau đó Bạch Vân quán trần chân nha. Để mọi người cảm nhận được cái gì gọi là gừng càng già càng ca. Hắn đem các đệ tử đều gọi đi ơ. Mỗi người đều mở ra mấy cái bút ghi âm hỗ trợ ghi chép. Bạch Vân quán làm nổi danh đại đạo qua. Đệ tử số lượng đương nhiên không ý. Hoàn toàn không giống Lê Hiểu bên này đồng dạng mèo con hai ba co. Liền cái quét dọn vệ sinh đội ngũ đều thu thập không đơ. Chỉ có thể mời ra chính. Thấy cái khác đạo quan chân nhân nhóm chỉ muốn mắng hắn gian trơ. Ai để trong này không phải địa bàn của bọn hắn. Bọn họ chỉ có thể tự mình vất vả chút nhiều mở mấy cây bút ghi ơ. Lúc nào. Bọn họ thật ước gì mình có thể có ba đầu sáu tay. Bất quá trải qua một màn nà. Lê Hiểu cùng bọn hắn quan hệ ngược lại là tốt hơn nhiều. Vô luận như thế nà. Đồng dạng kinh thơ. Bọn họ niệm đi ra không có hiểu ơ. Từ Lê Hiểu trong miệng ra liền lực sát thương to lớ. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra Lê Hiểu khả năng. Bọn họ tại thủ đô cũng không ngừng lại thật là. Hơi làm một chút chuẩn bị về xa. Liền ngồi máy bay xuất ngoại. Tốt lơ. Lúc này xuất ngoại không cần chuyển cơ. Dương chân nhân liền đã từng nhả gian. Bọn họ 3 năm trước đây đi trận kia đi. Thực sự vắng vơ. Bọn họ chuyển cơ liền xoay chuyển ba về. Mấy ngày nay Lê Hiểu cách này lần đầu tham gia nơ gơ u v q q o. Cũng bị phổ cập một chút cái này huyền học pháp hội một chút chú ý hạng mục. Nước ngoài một chút pháp sơ. Cũng không giống như Hoa Quốc bên này quang minh lỗi lạc phong quang tế nơ gơ u i e. Làm việc có chút không từ thủ đoạn. Như lúc trước thì có một vị đạo hữu. Cũng bởi vì đồng tình ta. Bị một vị chú thuật sư làm nguyện rủ. Lần kia tranh tài chỉ có thể vắng mặt. Hoa Quốc lại không thể điều người khác tớ. Chỉ có thể thiếu một người. Mỗi một năm pháp hộ. Vì chính là thắng được một chút tài nơ gơ u y e. Không chỉ có là lúc tu luyện cần linh lự. Còn bao gồm quốc vận. Mặc dù có thể cầm lại quốc vận không có nơ hơ y e. Nhưng coi như chỉ là một chú. Đối với quốc gia có chỗ tố. Bọn họ cũng sẽ không tùy tiện bỏ ơ. Mọi người tập thể vinh dự cảm giác vẫn là rất mạn. Một lòng nghĩ vì nước làm vẻ vang. Lê Hiểu hơi kinh ngạc. Quốc vận thứ nà. Còn có thể bị nhân loại bình thường nắm trong tay. Liền ngay cả bình thường một bộ không ở tình trạng thương minh. Đang nghe quốc vận kia một cái chớp mà. Khí tức trên thân có ba đồn. Con mắt biến thành băng lãnh màu vàng. Xẹt qua một vòng lăng lệ màu sắc. Lê Hiểu tự mình hỏi hắn một chú. Nàng khó được nhìn thấy thương minh loại phản ứng này. Thương minh suy nghĩ một chú. Nói ra. Ái này cái gọi là quốc va. Hẳn là long mạch. Bọn họ lấy được một chỗ long mạch. Làm thanh lon. Thương minh chắc chắn sẽ không ngồi nhìn long mạch bị bọn họ xem như thắng lợi phẩm đồng dạng chia cắt. Nàng nắm ta. Eo là long mạch. Chỉ có ngươi mới có cái quyền lợi này xử trí. Chúng ta lần này liền đem kia long mạch cầm về. Hiện tại Hoa Quốc mảnh đất này không có cái khác rồn. Thương minh đương nhiên là có tư cách cầm lại thứ này. Dù sao trong tay nàng có giới tê. Hoàn toàn có thể đem long mạch thần không biết dùng không hay đặt vào. Hừ huyện những người nước ngoài kia. Có ý tốt bắt bọn hắn Hoa Quốc đồ vật tới làm phần thưởng. Lê Hiểu xem chừng là tại chiến loạn thời đại đó trộm đơ. Trong lòng nàng yên lặng mang thù. Nàng hỏi thương minh. Ông mạch lớn bao nhiêu? Vạn nhất giới tử nhét không hạ sẽ không tố. Nàng giới tử cũng liền không sai biệt lắm sân bóng rổ lớn nhỏ đi. Nếu quả như thật quá lớ. Lại không có cách nào thu nhơ. kia nàng cũng không thể đem long mạch cho cắt thành mấy phần a. Tưởng tượng một chút hình ảnh kia, Lê Hiểu cũng nhìn không được khóe miệng giật một cái. Thương Minh con mắt đã một lần nữa biến thành màu đen. Hung xạ. Nếu là tại ta phụ ta, ta có thể cảm ứng sơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Mà lại ta cũng có thể thu lại. Lê Hiểu nghe lời này liền yên tâm. Nàng cảm thấy mình thật sự là quá có dự kiến tê, dơ u, v quy quy o. Đem Thương Minh cho mang đi quả. Các loại đến nơi đó lũ. Đúng lúc là ban đê. Hoa Quốc ở phương diện này vẫn là làm được rất tố. Vừa xuống máy bay thì có chuyến đặc biệt tới đón bọn họ đi khách sạn nghỉ ngơi. Các loại nghỉ ngơi một buổi tố. Bọn họ lại ngồi lên xe bi. Trực tiếp đi hiện trường. Nghe nói kia là nước một cái nhỏ nông thô. Non xanh nước bơ y e. Không khí trong lành. Nói đế. Rõ ràng tại huyền học một đa. Hoa Quốc mạnh nha. Nhưng mỗi lần làm đông địa chơ, đều không có Hoa Quốc phần. Lê Hiểu cảm tha. Là thời điểm dựng nên mới quy củ. Nàng cũng biết vì cái gì Hoa Quốc trước đó sẽ tha thứ việc nà. Bởi vì kia cái gọi là quốc vẫn cất đặt địa B, H, U, V, Q, Q, O, N. Chỉ có N, U, V, Q, Q, O. Y quốc cùng mơ nước biết. Thương Minh hạ xe buýt về xa. Có chút vặn lông mày. Lê Hiểu thấp giọng hỏi ha. Khe nào? Ngươi cảm ứng được. Thương Minh biểu lộ cũng không tự giác nghiêm tú. Rõ ràng khoảng cách rất xa. Nhưng lại cẩn thận cảm ứng lại rất xa xôi. Nói đến đây cá. Hắn cũng có chút mê mang. Lê Hiểu an ủi ha. Không xa. Chúng ta có nhiều thời gian. Có thể chậm rãi tìm. Nàng nhìn quanh chung quanh một vòn. Bọn họ đến không tính sớ. Phần lớn quốc gia đều đã đến. Nàng có thể nhìn thấy mỗi cái người khí tức trên tha. Có hắc khí quanh qua. Hiển nhiên tu chính là tương đối âm độc chú thua. Còn có trên thân huyết quang bùng cháy mạnh. Lê Hiểu yên lặng ghi tạc sổ sách bên trên. Giữ lại đến lúc đó từng cái thanh toán. Có lẽ là tính cách cho phé. Nàng mười phần chán ghét loại kia ỷ vào mình so với người bình thường nhiều thần thôn. Liền làm sẵn làm bậy người. Đã những người kia tuần hoàn theo thịt yếu mạnh ăn rừng rậm pháp ta. Như vậy nàng cũng có thể cũng sống như thế đối bọn hắn. Nàng cùng Thương Minh trẻ T.U.O. Bề ngoài thu hút sự chú ý của người khá. Thoáng qua một cách đến liền hấp dẫn không ít ánh mà. Trong đó có xem ta. Cũng có khinh miệt. Lê Hiểu tình không để. Bất quá nàng y quốc đội ngũ còn chưa tới. Cho nên nàng còn không thấy hai vị đại công tước. Không xa. Mặc dù hai vị đại công tước hiện tại ở tại mơ nơ u, v, quy, quy, o. Nhưng quốc tịch bên trên vẫn là thuộc về y quốc. Làm mới đến nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Nàng quy củ cùng tại trần chân nhân sau lơ, u, v, quy, quy, nơ. Một phái điệu thấp bộ dáng. Đột nhiên từ bốn phía leo ra ngoài rất nhiều côn trùng. Con dế. Nhe. Con ca y, e. Hạt tử. Cái gì cần có đều có. Những cái kia côn trùng lít nha lít nhí. Rót thành làm người nổi da gà tất cả đứng lên biển cơ. Chỗ đế. Không còn ngọn cỏ. Trần chân nhân thở ra. Ông Nam Á liên minh đến. Đúng và. Qua tới tham dự. Cũng không hoàn toàn là lấy quốc gia làm đơn vơ. Giống một chút thực lực tương đối yếu kém quốc gia liền sẽ ôm đoàn thành một cái liên minh. Cùng lúc đó, Lê Hiểu cũng nhìn thấy một cỗ xe buýt lái tới. Những cái kia nguyên bản chẳng có mục đích côn trùng đột nhiên ngừng một chút. Sau đó thay đổi phương hơ u, v, quy, quy, o, nơ. Hướng Hoa Quốc bên này bò tớ. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Tạo thành một cỗ ầm ầm sát khí. Quốc gia khác pháp sư nhìn thấy một màn nà. Cũng nhìn không được vui vẻ. Không nghĩ tới còn chưa bắt đầu đa. Liền có thể nhìn thấy hai nước đòn khiêng lê. Cười trên nỗi đau của người khác là đại bộ phận nhân loại bản chất. càng đừng đề cập ở cách địa phương nào. Quốc cùng quốc ở giữa tương hỗ là cạnh tranh. Tất cả mọi người hận không thể thiếu điểm đối thủ. Lê Hiểu lạnh hừ một tiếng. Một đạo lửa từ trên mặt đất phát lên. Sông lệ. Lửa một đường cháy tớ. Đem côn trùng cháy hết sạch. Liền cho tàn đều không có lưu lại. Dám khiêu khích nàng. Cũng đừng trách nàng toàn đốt. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Lê Hiểu nhíu mà. Ơi nóng. Lúc đầu thời tiết này liền rất nón. Hiện tại lại bị nàng tăng thêm một mồi lửa. Hãy cùng ngốc lồng hấp đồng dạng. Thương Minh nhìn một chút nàng. Ai liền hạ cách mơ u, v, quy, quy. Mát mẻ một chút. Lê Hiểu đương nhiên không nghi ngờ bản lãnh của ha. Có chút đắng buồn bự. Hông mang dù che mưa à. Hông có việc gơ. Sẽ không xối đến ngươi. Một giây xa. Nguyên bản xanh thắm như bảo thạch bầu trời bay tới mấy đóa đen nhịt mây đen. Chỉ là thoáng qua ở giữa liền rơi ra mưa rào tầm tã. Cách khác đến không kịp trốn tránh các pháp sư bị bất thình lình mưa cho rót lạnh thấu tim. Về phần Lê Hiểu bên nà. Lấy nàng làm trung tâm khu vơ u, v, quy, quy. Một giọt nước mưa đều không cơ. Tạo thành một cái chân không khu. Lê Hiểu thỏa mãn gật đa. À lạnh nhanh hơn. Cái khác pháp sư lau mặt một cá. Trong lòng chỉ muốn mơ, mơ bê. Tác giả có lời muốn nói. Giận dữ trời mưa là hồng nhan. Không phải. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 128. Cố nhân đến. Làm không có bị gặp mưa người nước pho. Trần Chân Nhân nhìn xem quốc gia khác một mặt khó chịu biểu lơ. Tâm tình mừng thầm. Cái này trang bức quả thực giả bộ tự nhiên mà thành. Trong mấy ngày nà. Thương Minh một mực ở tại Lê Hiểu bên nơi gơ u, v, quy, quy, o. Tồn tại cảm yếu ké. Để bọn hắn tránh không được cho là hắn là bị Lê Hiểu cho mang ra từng trại đệ tử. Kết quả bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tớ. Trước đó không lộ liễu không hiện nước Thương Minh không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người. Nói rằng mưa liền xuống mơ u, v, quy, quy. Mà lại khống chế được như thế tinh chua. Để cho người ta không khỏi không phục. Nhất là cái này toàn bộ quá tê, dơ, y, nơ. Hắn thi pháp lúc thậm chí không cần đọc chú ngữ cũng không cần mượn nhờ phù triện lực lượng. Giống như với hắn mà nó. Đây là như cùng ăn cơm đồng dạng sự tình đơn giản. Bọn họ không khỏi nghĩ đến một cái từ. Vật họp theo loài. Thật không có người hoài nghi Thương Minh là y, e. Dù sao Thương Minh trên thân khí tức thanh chín. Một chút yêu khí đều không có. Bọn họ tối đa cũng chỉ hoài nghi có phải là cách nào ẩn thế môn phái dốc lòng tài bồi đệ tử. Hoa quốc ngọa hổ tàng lon. Nói không chừng cái góc nào liền cất giấu một cái thế ngoại cao nhân đâu. Bởi vậy đang thán phục qua đơ. Bọn họ cực nhanh tiếp thu cái này thiết lập. Vô luận như thế nào. Thương Minh thực lực càng mạnh. Đối với hoa quốc liền vượt có chỗ tốt. Về phần cách khác người ngoại quo. Một bên tìm được địa phương tránh mơ u, v, quy, quy. Một bên ở trong lòng lăn lộn các loại mắng chửi người từ ngữ. Nhưng bọn hắn còn thật không dám biểu hiện ra ngoa. Mọi người cũng không phải người ngơ. Từ chiêu này liền có thể nhìn ra đối phương bản sơ. Đương nhiên sẽ không đần độn đụng lên đi làm đầu người. Bọn họ đối với hoa quốc cảnh giác cũng nâng lên tối cao. Vốn cho là góp đủ số hai người trẻ T.U.O. Mới đến liền thể hiện ra làm người vé mắt thực lực. Năm nay hoa quo. Không thể khinh thường. Thương Minh một lát sau mới khiến cho mưa dừng lại. Còn Đông Nam Á liên minh. Xe của bọn hắn đã sớm tớ. Nhưng người nào cũng không có xuống xe đi gặp mưa. Đợi đến mưa tạnh về xa. Xe buýt cửa xe mở ra. Từ bên trong đi xuống các pháp sư sắc mặt đều khó coi vừa mới bọn họ còn không có lập xuống uy phong. Liền bị hung hăng đánh mặt. Lê Hiểu đem bọn hắn tướng mạo nhớ ca. khi thấy đội ngũ người cuối cùng lũ, lộ ra vẻ giật mình. Đông Nam Á Liên minh cái cuối cùng Pháp Sơ. Tinh tế sáng người bao khỏa tại màu đen sai dơ u, v, quy, quy, o. Tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Bờ môi nàng trắng beo. Không có nửa điểm huyết xa. Khóe miệng lại có một vệt lưu lại vết má. Khí tức có chút suy yếu. Hiển nhiên vừa mới tại vừa rồi nhận lấy thương tổn không nhỏ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Kia một đống côn trùng chính là nàng làm ra. Lê Hiểu khe khẽ thở dài, thế mà còn là nàng người quen biết cơ. Lê Thiên Phỉ. Nàng không nghĩ tới sẽ ở cách địa phương nào. Gặp mất tích vẫn như cũ Lê Thiên Phỉ. Nàng còn trở thành Đông Nam Á Liên minh một vơ y, e. Tức sẽ thành bọn họ đối thủ cạnh tranh. Chỉ là tại nửa năm trước đơ. Lê Thiên Phỉ vẫn chỉ là một người bình thường. Bây giờ lại có được có thể tham gia thi đấu năng lự. Hiển nhiên là mở hắc. Lê Hiểu thần thức dò vào trong cơ thể nàn. Nhiều ít có suy đoán. Lê Thiên Phỉ trong thân thơ. Ẩn phục một con ngủ say hạt tê. Mà lại kia hạt tử trên thân bộc lộ khí tức cho thấy đã vượt qua lần thứ nhất tiên kiếp. Khó trách. Khó trách Lê Thiên Phỉ có thể đủ để gọi ra nhiều như vậy côn trùng. Nàng trước đó chính là thấy được nàn. Cho nên mới muốn dùng côn trùng giáo huấn nàn. Kết quả không nghĩ tới những cái kia trùng bị Lê Hiểu đốt. Đem một cái thành tinh hạt tử trồng tại trong thân thể mình. Nàng sớm muộn sẽ trở thành hạt tử tinh đồ. Bị đối phương thôn phệ sạch sẽ. Cũng không biết Lê Thiên Phỉ chuyện gì xảy ra. Không phải muốn tìm chết. Dù cho đối phương trong cơ thể có được hạt tử tinh. Lê Hiểu cũng không sợ. Coi như đến hai cái hạt tử tinh đều chưa hẳn là đối thủ của nàn. Càng đừng đề cập chỉ là làm ý thơ. Chỉ có thể phát huy ra không đến một nửa thực lực Lê Thiên Phỉ. Nàng quay đà. Không có quản Lê Thiên Phỉ. Có ít người muốn tự tìm chế. Nàng cũng sẽ không lên vội vàng giúp nàng. Lê Thiên Phỉ nhìn thấy Lê Hiểu như không có việc gì quay đầu nói chuyện với Thương Min. Bộc lộ thần thái không thể nghi ngờ không có đưa nàng để ở trong mắt. Nàng tay nắm chắc thành quy u y e. Hận ý như là cỏ dại đồng dạng đưa nàng cả người chăm chú quấn quanh lấy. Lại là như thế này. Vô luận nàng làm cách gơ. Lê Hiểu luôn luôn loại kia cao cao tại thượng tư thá. Thật giống như nàng chỉ là một hạt nhỏ bé hạt cá. Chưa từng bị nàng đặt ở đáy mắt. Nàng rất thù hận đối phương vẻ mặt nà. Hận không thể đưa nàng từ chỗ cao lôi kéo u o nơ. Ngã vào vũng bù. Muốn xem đến cái kia trương cao ngạo mặt nước mắt chảy ngang hướng nàng cầu xin tha thứ. Cái này 4 tháng kiếp son. Có thể nói là nàng lớn nhất từ trước tới nay ác mộng. Cho dù là năm ngoái thiếu vay nặng lãi hắc ám thời ra. Vừa so sán. Biến thành không quan trọng gì nhỏ phiền não. Khi theo cùng Ellen cùng ra nước ngoài lũ. Lê Thiên Phỉ lấy là cuộc sống mới của mình sắp bắt đa. Nàng cùng mụ mụ cùng một chỗ ước mơ lấy tương lai tốt đẹp. Lê Hiểu đến lại phá vỡ hết thảy mộng đẹp. Nguyên bản có thể thuận lợi tiến vào giới thời trang nàng bỗng nhiên bị trống lạ. Lên sổ đen. Nguyên bản yêu thương mẹ của nàng cũng mất tích. Nàng muốn tìm Ellen. Ellen thúc thúc lại giống như là đổi một người đồng giản. Đối nàng lộ ra lãnh khốc vô tình sắc ma. Còn để cho người ta đưa nàng đưa đến Đông Nam Á. Ở nơi đơ. Nàng giống như hàng hóa đồng giản. Bị chọn. Nàng bởi vì là thuần âm chi thể quan huyện thậm chí bị bên kia hắc pháp sư nhìn chun. Muốn thu làm lô đỉnh. Lê Thiên Phỉ làm sao có thể để cho mình ủy thân vừa già lại xấu nam nhân. Kết cục như vậy nhỏ hơn nàng thời điểm chỗ mơ tới tương lai càng thê thảm hơn. Nàng vô luận như thế nào đều không thể nào tiếp thu được. Ngay tại nàng lúc tuyệt vong. Một vị nữ pháp sư nhìn chúng nàng. Nói trên người nàng có sát khí tương đối thích hợp làm cung cấp nuôi dưỡng đại thần ký thể. Kia mấy ngà. Đối với nàng mà nó. Là địa ngục sinh hoạt. Nàng không nghĩ tới cổ thần thực nhập thể nội sẽ thống khổ như va. Đau đến nàng hận không thể trực tiếp cắn lưới tự sát. Tại tinh thần hoảng hốt thời dơ quy quy y e. Nàng nhìn thấy một cái khác tương lai. Cái kia tương lai bên tròn. Mụ mụ gả cho ba ba về xa. Hai người tình cảm hòa ro. Sáng lập một cái tình yêu thần thoại. Mà nàng khi còn bé trở thành quyền nhất xâm an nhân cứu mạng. Lớn lên về sau cùng quyền nhất xâm gặp nhau. Áp độc lê hiểu ý đồ giả mạo thân phận của nàng cùng với quyền nhất xa. Cuối cùng bị quyền nhất xâm nhìn tha. Được đưa đến nước ngoài càn quét băng đảng tung. Mà nàng thì cùng quyền nhất xâm kết hôn. Trải qua hạnh phúc sinh hoạt. Đây mới là nàng nguyên bản nên có sinh hoạt quý tích. Nàng xem mình nhân sinh ngắn ngủ. Nàng tất cả ác mộng đều bởi vì Lê Hiểu. Nếu như không phải Lê Hơ Y E. Ba ba cùng mụ mụ ở giữa liền sẽ không sinh ra vết xác. Trở thành một đôi oán lữ. Nếu như không phải Lê Hơ Y E. Quyền nhất xâm không sẽ như thế chán ghét nàng. Xem nàng như sâu mọ. Không muốn liếc nhìn nàng một cái. Nguyên bản bọn họ có thể trở thành làm người hâm mộ người yêu. Nếu như không phải Lê Hiểu đi vào mơ nơ u, v, quy, quy, o. Nàng cùng mụ mụ liền có thể bắt đầu nhân sinh mớ. Nàng cũng không cần luôn lạc tớ. Vì không để cho mình trở thành lô đin. Bị ép trở thành cổ thần ký thể. Đúng vậy. Trong đời của nàng tất cả thống khổ cùng tra tấn đều bắt nguồn từ nàng. Chỉ cần đưa nàng chơ. Tâm ma của nàng liền không tồn tại. Không cần mỗi ngày trằn trọc tại cừu hận cùng trong thống khổ. Nàng hít thở sâu một hơi. Cố gắng bình phục bởi vì nhìn thấy Lê Hiểu bản nhân mà nhấc lên cảm xúc gợn sóng. Vừa mới là bởi vì nàng quá sóng trống khua chiên. Cho nên mới thua Lê Hiểu một lần. Rõ ràng côn trùng ưu thế ngay tại ở bí ở. Nàng lại từ bỏ điểm ấy. Lần tiếp theo, nàng sẽ không lại làm cho đối phương có thắng qua cơ hội. Nàng không có đạo lý sẽ lại thua cho Lê Hơ Y E. Coi như Lê Hiểu có bản lãnh đi nữa. Trong cơ thể nàng thế nhưng là thần minh. Chỉ là nhân loa. Làm sao có thể chống cự thần minh. Đợi nàng tìm được có thể hoàn toàn phát huy ra cổ thần thực lực phương phá. Ngày đó chính là Lê Hiểu tử kỳ. Nàng thu thập xong cảm xú. Khóe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười thản nơ hơ y e. Nguyên bản thanh tú chơ. Bằng thêm một cỗ mê người ma tín. Để một chút định lực kém pháp sư cũng nhìn không được hoảng hốt một cái chớp ma. Lộ ra si mê biểu lộ. Lê Thiên Phỉ thấy thơ. Trên mặt ý cười làm sâu xa. Khóe mắt đuôi lông mày càng là nhiều một vòng mị sắc. Lê Hiểu khẽ nhíu mày. Lê Thiên Phỉ cùng trong cơ thể nàng côn trùng mười phần phù ho. Nàng thậm chí đã bị đối phương cho ảnh hưởng tớ. Tiếp tụ. Nàng rất có thể bị đồng hóa đoạt xá. Thương Minh ngo ngoe muốn đổn. Thầm nói. Ấp muốn bổ nàng. Hương vị thật là khó ngửi. Lê Hiểu ngây ra một lũ. Biết Thương Minh nói chính là Lê Thiên Phỉ khí tức trên thân. Trong cơ thể nàng kia côn trùng không biết hút ăn nhiều ít men. Mùi máu tươi nồng nặc để cho người ta xem nhẹ không dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Cũng khó trách Thương Minh khó chịu. Nói đế. Ở đây cũng chỉ có nàng cùng Thương Minh có thể cảm ứng được điểm ớ. Những người khác điềm nhiên như không có việc gì biểu lộ. Nàng an ủi ha. Dước nhìn một chút. Trước mắt bao người giết người đối với quốc gia chúng ta hình tượng không tốt la. Chúng ta là lễ nghi chi bang. Nàng dừng lại một chút. Nói bổ sung. Có thể tự mình đế. Đường nơi hơn y e. Không thể lưu lại vết tích. Thương Minh lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ở sau đó trong hai ngà, quốc gia khác người lục tục ngo ngoe đến nơi nà. Đại biểu y quốc tới được không chỉ có huyết tổ, còn có tàn gia thần thánh khí tức giáo chủ. Lê Hiểu rất bội phụ. Bọn họ cùng huyết tộc cùng một chỗ tớ. Thế mà không có đánh lên. Nàng xe nhẹ đường quen cùng hai cái đại công tước lên tiếng chào họ. Biểu thị mình tới thời điểm sẽ không thủ hạ lưu tình. cái cuối cùng đến chính là nước đội ngơ. Cũng là lần này chủ nhà. Bọn họ lính đội ASEAN là cái tuấn tiếu Mỹ Na. Làn da quá phần tái nhợ. Có loại u ám hương vơ. Bề ngoài thậm chí so hai cái đại công tước càng giống là huyết tộc. Lê Hiểu có chút kỳ quái liếc mắt nhìn ha. Nàng nhiều ít nghe Trần Chân Nhân nhắc ơ. Vị này áp si a. Nghe nói là nước ngoài khu ma gia tộc người thừa ca. Kế thừa tiên tổ lực lượng. Kết quả thảm bại tại Sở Mít đại công tước thủ huyện kém chút hoài nghi nhân sinh. Năm nay sở dĩ sẽ kéo dài lâu như va. Cũng là bởi vì hắn bỗng nhiên chạy tới bế quan nguyên nhân. Không biết có phải hay không là Lê Hiểu ảo giá. Nàng luôn cảm thấy vị này ASEAN trên người có loại nhàn nhạt không hài hòa cảm giác. Nhưng là lại nói không nên lời là ở chỗ nào. Nàng quay ra. Lại nhìn thấy Thương Minh nguyên bản uể oải thần thái đã thu và. Trên thân toát ra khí tức nguy hiểm. Lê Hiểu hỏi ha. Thế nào? Trên người hắn có cái gì không đúng kình? Nàng hiếm khi nhìn thấy Thương Minh lộ ra loại vẻ mặt này. Thương Minh giọng điệu lạnh bơ u to. Trên người hắn có sao long hương vị. Lê Hiểu hơi kinh ngạc. Gơ u v quy quy o y không thích sao long sao. Dựa theo nàng giả. Sao long nếu là được cái gì kỳ ngộ liền có khả năng hóa thân thành là chân lon. Biến thành Thương Minh tộc nhân. Thương Minh nói ra. Ai ta ngủ say trong lúc đơ. Từng có người chui vào long cun. Đánh cắp long châu. Lúc ấy còn sót lại khí tứ. Cùng cái này rất giống. Hắn phun ra một cái có chút quen tai danh tê. Ừng nỗ lực thực hiện. Lê Hiểu phản ứng một chút. Tăng Luật Niên tiên tổ. Đúng. Tăng Luật Niên trên người có sao long huyết thốn. Hẳn là cùng từng nỗ lực thực hiện vị này tiên tổ có quan hệ. Nàng thậm chí đã từng cầm tới một bản hắn viết chú thua. Còn đem quyển vở kia giao cho Thương Minh. Nàng liền nghĩ tới Tăng Luật Niên đã từng dùng một hạt châu thay đổi dòng nơ u, v, quy, quy, o. Áp ý hủy hoại từ gia phong thủy. Nàng tiếp tục hỏi Thương Minh. Y, e, nơi kia long châu có phải là về sau bị Tăng Luật Niên cho được? Hắn dùng để trấn áp thủy mạch. Thương Minh lắc đà. An sử dụng chỉ là đồ dỏm. Dòng thực sự cha. Không chỉ là chút năng lực ấy. Bình thản giọng dơ quy quy y e. Ẩm chứa tự tin. Nàng không khỏi cũng nhìn nhiều vị kia ASEAN một chút. Vị này chỉ sợ gần đây là tiếp xúc qua từng nỗ lực thực hiện. Bị nàng chỗ chú ý ASEAN. Nhưng là một mặt hăng hái. Lần này pháp hộ. Hắn nhất định sẽ đánh bại những cái kia ghê tởm huyết tổ. Một lần nữa để gia tộc tỏa sáng quang mang. Để tất cả mọi người bơ y, e. Hắn là hoàn toàn xứng đáng thiên tài. Hắn vẫn ngắm nhìn chung quanh một vòn. Chỉ cảm thấy mình cùng bọn hắn không cùng một đẳng ca. Không có người nào là đối thủ của hắn. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve trên tay một viên cổ phác chiếc nha. Tại trong ý nghĩ cùng một đạo khác ý thức giao lưu. Ao tiên xin. Ta nhớ được ngươi đã nó. Nơi này ẩn giấu thần khí mảnh vỡ. Úng. Một đạo có chút thanh âm già nua tại đầu ấp hắn bên trong vang lên. ASEAN xanh thắm con mắt điệp điệp sinh hô. Hắn từ nhỏ đã thích xem hoa quốc một chút tiểu tê hơn u y e. Nhất là loại kia huyền huyễn tiểu tê hơn u y e. Vì thơ. Hắn còn đặc biệt đi học môn này thâm ảo ngôn ngữ. Trong tiểu thuyết Nam Chín. Thường thường rơi xuống vách núi sau đạt được bí tịch võ côn. Hoặc là trong lúc vô tình dùng máu tươi nhỏ vào gia tộc bảo vật gia tê, dơ, u, y, e. Bởi vậy mở ra không gian tùy thân. Mỗi lần nhìn thấy loại này tiểu tê, hơ, u, y, e. Trong lòng của hắn luôn luôn một mảnh lửa nóng. Thế là hắn cũng dưỡng thành thường xuyên đi sạp hàng nhỏ mua loại kia cổ phác đồ trang sức thói quen. Tại 3 tháng T, D, U, V, Q, Q, O. Hắn trong lúc vô tình được chiếc nhẫn nà. Tại nhỏ máu nhận chủ về xa. Phát hiện cùng hắn khóa lại tùy thân lão ra. hắn tại lão gia gia chỉ dơ, dơ quy quy y e. Bế quan tu hàn. Thực lực tiến ra. Từ đó càng thêm tin tê u, v quy quy o, nơ. Chính mình là trong truyền thuyết nhân vật nam chính. Mà lần này pháp hộ. Chính là hắn lớn nhất sân kha. Hắn đem để người của toàn thế giới bởi vì tên của hắn mà run rẩy. Tác giả có lời muốn nói. Aria. Một cái thích long ngạo thiên tiểu thuyết nam nhân. Trẻ mà. Miêu miêu bây giờ còn chưa xác định ra thiên văn là trước mở cái nào một bả. Có thể là kỳ huyễn tu tiên va. Cũng có khả năng vẫn là huyễn ngôn. Lan lộ. Tóm lại trước cầu một đợt dự thu. Các loại hoàn tất về xa. Nhìn cách nào thiên văn tương đối có linh cảm liền mở cách nào thiên. Điểm miêu miêu chuyên mục liền có thể nhìn thấy dự thu á. Vị hôn phu bạch nguyệt quang trùng sinh. Mạnh ra vị hôn phu hắn thật đẹp lại có tiền. Hơn nữa còn không trêu hoa dẻo nơ gơ u y e. Thật sự là quá tuyệt. Cái gì? Vị hôn phu bạch nguyệt quang bạn gái trước trùng sinh rồi. Nàng chuẩn bị cùng mạnh gia vị hôn phu trùng tu tại tố. Thuận tiện lại ngược nàng. Mạnh gia. Ta cảm thấy dạng này không được. Thăng phát hiện mình là nữ chính trùng sinh văn bên trong pháo hô. Ta tốt hoảng làm sao bây giờ thăng. Vẫn như cũ là tô sảng văn. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 129. Nàng còn không có tìm đa. Làm sao hoàng lương quả liền đưa tới cửa. Mỗi một năm cuộc so tài quy ta. Đều là do chủ nhà cho lập thành. Giống năm ngoái chính là một đối một lôi đài thi đấu cùng đoàn thể thi đấu. Năm nay nước hiển nhiên muốn làm điểm không giống. Bọn họ lấy ra một tấm hin. Nói ra. An này chủ yếu là thu thập thứ nà. Dựa theo thu thập được số lượng đến đứng hàng thứ. Trên tấm an. Là một viên hết sức hư ảo trái ca. Tản ra cam sắc quang mang. Đây là hoàng lương ơ. Phục dụng về sau có thể ở trong mơ trải nghiệm một năm. Thương minh truyền tớ. Hiển nhiên hắn là dùng truyền âm lọt vào tai hình thức. Lê Hiểu trong lòng hơi đổn. Hoàng lương nhất mộng sao. Nàng hỏi thương minh, trong giấc mộng tu hàn, sẽ phản hồi với bản thân trên thân sao? An là có thể. Lê Hiểu đã hiểu. Tầm mắt của nàng rơi vào vị kia nhìn thấy hoàng lương quả liền không nhịn được nhãn tình sáng lên áp di a. Trong lòng có chút suy đoán, vị này khu ma gia tộc thiếu sẽ không là dùng qua thứ này a. Tuổi của hắn tại những người này cũng được cho tuổi trẻ kia che. Thực lực lại không thể so với trần chân nhân bọn họ kém. Nàng thậm chí hoài ngơ. Nước tại mấy năm trước trong tỷ thí được cái này chỗ tố. Bởi vậy dứt khoát đem cái này liệt vào so tài hạng mụ. Để mọi người cùng nhau hỗ trợ tìm kiếm. Chủ trì tỷ thí lần này chính là bọn hắn thần bí hiệp hội hội T, D, U, V, Q, Q, O, N. Hắn do dự một chút. Nói ra. Hứ này có thể làm cho người ở trong giấc mộng tu hàn. Rất có chỗ tốt. Cái quả này không thể trực tiếp dùng tay tiếp xú. Bằng không thì có thể sẽ mê thất ở trong mơ. Đến lúc đó các ngươi có thể dùng cái này hộp đem chứa. Vì hội trưởng này lấy ra hộp thủy tinh. Lê Hiểu ngược lại là coi trọng bọn họ một chút. Bọn họ thật đúng là đem những này nội tình nói ra. Ngẫm lại cũng là có thể lý giải. Vẹn vẹn bọn họ quốc. Thật đúng là không gánh nổi bí mật này. Mà lại vạn nhất quốc gia khác pháp sư ở bên trong xảy ra cơ hơn u y e. Đến lúc đó khẳng định cũng phải tìm bọn hắn tính sổ sách. Còn không bằng thản nhiên nói cho mọi nơi gơ u v q q o. Còn có thể tranh thủ đám người hào cảm. Mà lại cái này hoàng lương quả không có cách nào trực tiếp đụng trả. Chỉ có thể dùng hộp thủy tinh chăn. Cách này đại biểu cho mọi người không có cách nào tư tàng. Bất quá cách này cũng không bao gồm mình có không gian giới tử Lê Hiểu cùng thương minh. Lê Hiểu giới tử bên trong cũng không ít tinh thạch. Bên trong thậm chí còn có kim lạc thạch đúc thành hộp. Nàng đến lúc đó có thể thử một chút. Nhìn có thể hay không dùng nàng nơi này hộp trang hoàng lương quơ. Đến lúc đó hướng giới tử bên trong bịt lạ. Mọi người cũng không biết nàng tầm bao nhiêu. Đường nơ hơ y e. Nàng nhất định sẽ xuất ra một bộ pha. Sẽ không cho Hoa Quốc đội ngũ cản trở. Tuổi chừng 80 tuổi hội trưởng tiếp tục nói. Y, A, mơ tại chúng ta quốc chủ động cùng mọi người chia sẻ bí mật nà. Cho nên vô luận đội ngũ chúng ta thành tích như thế nà. Chúng ta đều muốn lấy trước đến tổng thu hoạch 10%. Cơ bản không có người nào phản đối. Dù sao bọn họ nguyên bản có thể tự mình che ra. Vụng trộm thu lấy thứ này. Một vị Đông Nam Á hắc pháp sư dùng mang theo ác ý ánh mắt quét qua mọi nơi. G, U, V, Q, Q, O. Thanh âm mất tiếng. Giống như là trong miệng ngậm lấy một nắm cát đồng dạng. Eo như chúng ta đánh bại cách khác đội ngơ. Có phải là cũng có thể đem bọn hắn hoàng lương quả lấy ra làm là chiến lợi phẩm của mình. O thể. Theo lời này rơi S, U, O, nơ. Toàn bộ không khí của hội trường lập tức không đồng giản. Trong không khí dũng động như có như không mùi thuốc súng. Lê Thiên Phỉ càng là ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lê Hơ Y, E. Đối với nàng mà nó, cái khác đội ngũ nàng đều không thèm để. Lê Hiểu là nàng trọng yếu nhất mục tiêu. Nàng giống như nhìn thấy Lê Hiểu phủ phục quỳ xuống đất tràng cản. Khóe môi khơi gợi lên một vòng cười yếu ớ. Sóng mắt lưu chuyển ở giữa mang theo mị hoặc chúng sinh ma lự. Thấy bên cạnh một vị pháp sư không khỏi nuốt xuống một chút nước bọt. Lê Hiểu tự nhiên cũng cảm nhận được Lê Thiên Phỉ đối nàng nhìn chăm chơ. Ánh mắt của đối phương trần trụ. Một chút che lấp ý tứ đều không có. Nàng cũng không hiểu Lê Thiên Phỉ từ đâu tới lòng tự ti. Rõ ràng ở trên người nàng đều đã nhiều lần như vậy tấm xa. Vẫn càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Nàng nếu là sớm đem phần này nghị lực đặt ở sự nghiệp bên trên, nói không chừng sớm liền trở thành nữ cường nhân. Dựa theo Trần Chân Nhân tại trước khi lên đường cùng bọn hắn phổ cập khoa học nội dung, mỗi một năm tranh tà đều là tiến vào một không gian khác, tại chỗ kia đấu phá. Dù cho tử vong, người cũng chính là về đi ra bên ngoa, sẽ không chân chính chết đi. Bằng không thì mỗi một năm tranh tài chết nhiều người như va. Vậy chỉ sợ là rất nhiều quốc gia ở giữa đều muốn kết xuống cừu hận. Trong lòng nàng ẩn ẩn có cái suy đoán, nhưng vẫn cần muốn đích thân chứng thực. An này đội ngũ hạng nha. Có thể thu hoạch được hay không? Tên thứ hai là 15. Hạng 3 là 10. Lại thêm chúng ta có thể có 10. Còn thừa cái khác đội ngũ chia sẻ sau cùng 45%. Lần này qua tới tham gia đội ngơ. Hết thầy có 2-3 con. Ba hạng đầu cùng đằng sau đội ngũ có khả năng cầm tới hoàng lương quả số lượng khác biệt vẫn là rất lớn. Ai cũng không muốn tới một cái nặng tại tham dự an ủi tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Trong lúc nhất thờ, tất cả mọi người dấy lên hừng hực đấu trí. Nước hội trưởng nói xong một chút chú ý hạng mục về xa. Liền lấy ra một thanh bụi bẩn thanh chìa khóa đồng. Môi hắn im lặng mấp má. Giống như là tại nhớ kỹ một loại nào đó mọi người không nghe được chú ngơ. Sau đó trong không khí ẩn ẩn hiện ra một chương cửa. Chiếc chìa khóa kia trôi nổi ở giữa không trung. Giống như là có ý chí của mình. Cắm nhập khóa bên trong. Một giây xa. To lớn lực hút đem bọn hắn hút vào bên trong cửa. Tại cảm nhận được kia lực lượng quen thuộc lũ. Lê Hiểu khóe miệng ngoát ngoa. Trong lòng nhất định quả nhiên là thái hư kính. Nàng không nghĩ tớ. Thế mà lại còn có một khối thái hư kính mảnh vỡ rơi tới nước ngoài nhân thủ bên trong. Rất tú. Nàng mục đích lần này chính là đem mảnh vỡ kia tìm tới. Sao? Những người khác bị hút tới cửa một bên khác lũ. Lúc rơi xuống đất đều ngã trái ngã phải. Lê Hiểu cùng Thương Minh còn tố. Vẫn như cũ vững như bàn thạch. Chỉ là làm nàng định thần lũ. Có chút kinh ngạc phát hơn y, e. Thế giới này huyễn cản. còn thật không phải bình thường nhìn quen mắt. Kia một bông hoa một cọng cơ, một cây một ca, đều đáng chết nhìn quen mắt. Có thể nói là cùng Vân Miêu Sơn là giống nhau. Không đùn, vẫn có khác nhau. Tỷ như nàng liền có thể xác định, Vân Miêu Sơn bên trên không có kia cái gọi là hoàng lương quả. Cái này cũng mang ý nghĩ, nàng căn bản không có ưu thế a. Lê Hiểu đáng ghét a. Tất cả người đưa mắt nhìn nha. Sau đó lấy nước làm đơn vơ, hướng phía phương hướng khác nhau đi đế. Mọi người cũng không nguyện ý nhét chung một chỗ. Lê Thiên Phỉ nhìn một chút Lê Hơ Y E, cuối cùng vẫn là quyết định lại lưu nàng mấy ngày. Tốt nhất là chờ Lê Hiểu sưu tập không ít trái cây về xa, nàng lại từ trên tay nàng đoạt tới. Đáng T I E. Trong thế giới này cho dù chế, cũng sẽ không chân chính tử vong. Nàng rủ xuống con nơ gơ u v quy quy o, che lại chợt lói lên sát khơ, quay người đi theo Đông Nam Á cái khác pháp sư rời đi. Lê Hiểu cùng Trần Chân Nhân hướng đông nam phương hướng bên kia đơ. Trần Chân Nhân mặc dù là lính độ, nhưng vẫn là rất tôn trọng những người khác ý ngơ. Hắn mở miệng hỏi, áp ngươi có đề nghị gì hay? Lê Hiểu nói ra, cùng một chỗ hành đồn, hiệu suất quá tha, cho nên chúng ta vẫn là phân tổ tốt. Lý Chân Nhân nói, hưng vẫn là tách sơ, thực lực chúng ta rất là giảm u o nơ. Gặp được quốc gia khác nơ gơ u v quy quy o, rất có thể sẽ thua. Mà lại trong này không có cách nào thông tin. Hắn lấy điện thoại di động sơ, trên điện thoại di động không có tín hiệu. Tham gia qua mấy là, Lý Chân Nhân đối với một bộ này đã sớm rất quen thuộc. Lê Hiểu xuất ra thiên lôi phơ, ném cho bọn ha. Hung xạ, đến lúc đó cần chúng ta thời dơ, dơ quy quy y e. Dùng cách này phù chú triệu hồi ra thiên lô, ta nhìn thấy sau liền sẽ chạy tới. Dương Chân Nhân bén nhảy bắt được chữ mấu chốt mà. Gơ u, v, quy quy, o, y, muốn đơn độc hành động. Lê Hiểu gật đa. Thương Minh, hai người có thể tách sơ. Các ngươi tám cái tổ một. Nàng cùng Thương Minh, coi như độc thân gặp được quốc gia khác hắc pháp sơ, cũng không chút nào hư. Càng đừng đề cập nàng còn có phá không phù đâu. Trần Chân Nhân gặp nàng đã cầm chủ, cũng sẽ không khuyên nàng. Dù sao coi như trong thế giới này xảy ra cơ hơn u y e, người cũng sẽ không chân chính tử vong. Lê Hiểu lại phân cho bọn hắn một chút phù trơ, trong đó lấy hỏa cầu chú chiếm đa sơ. Côn trùng sợ lử, phòng chính là Đông Nam Á Liên minh hắc pháp sư. Cuối cùng Trần Chân Nhân bọn họ hướng bên trái đầu kia đường mòn đơ, Lê Hiểu thì đi hướng bên phải. Nàng có loại trong minh minh dự cả, nàng nghĩ muốn tìm thái hư kính mảnh vỡ hẳn là ở chỗ này. Nàng quay đầu nói với Thương Minh, chúng ta tách ra hành động, thái hư kính tồn tại, coi như để Thương Minh biết cũng không có việc gơ. Chỉ là Thương Minh thực lực bày ở đa, không thể uổng phí hết. Thương Minh khẽ vuốt ca, a đi một bên khác, ngày thứ ba ta sẽ cùng ngươi tụ hợp. Hắn giọng điệu chắc cha, tựa hồ có đến lúc đó có thể rất dễ dàng tìm đến Lê Hiểu ì vào. Lê Hiểu gật gật đa, cùng Thương Minh tách đi sơ, trực tiếp thuận theo lấy mình dự cảm đi xuống. Đi đến một nửa thời sơ, sơ quy quy y e, nàng liền chú ý đế. Nơi này mặc dù cùng Vân Miêu Sơn rất son, nhưng vẫn là có chênh lệch. Nó có thể so sánh Vân Miêu Sơn muốn lớn hơn, giống như là phóng đại mấy lần Vân Miêu Sơn. Một bên khá, A-di-an cũng thuận lợi cùng cái khác đồng đội tách ra hành động. Ao tiên xin, ngươi xác định hoàng lương quả nhiều nhất địa phương phủ ca sẽ cất giấu thần khí sao? Hắn hỏi lần nữa, tay bởi vì kích động mà có chút phát run. Đây chính là thần khí trong truyền thuyết. Mặc dù không biết có tác dụng gơ, nhưng từ danh tự đã cảm thấy rất ngưu bứ. Thái hư kính, À, Hoàng Lương quả sinh ra cùng Thái Hư Kính có quan huyện nó càng nhiều địa bê, hơn u, v, quy, quy, o, nơ. Nói rõ Thái Hư Kính lực lượng càng lớn. Nói rõ khoảng cách Thái Hư Kính càng gần. A Di An lộ ra vui sướng nụ cơm u, v, quy, quy, o. Đến lúc đó Hoàng Lương quả hắn cũng có sao sơ. Nhưng thần khí này hắn liền muốn thu lại. Có thần khí nào, hắn nhất định có thể đánh bại những huyết tộc đó. Năm ngoái hắn từng tại đỉnh núi bên trên nhìn thấy rất nhiều Hoàng Lương ơ. Chỉ là khi đó hắn cũng không biết thứ này chỗ tố. Chỉ ngắt lấy tiếp theo chút đặt ở trong hồ. Còn kém chút mê thất trong mộng cảnh. Hắn tin tưởng địa phương khác khẳng định không có giống chỗ kia địa phương đồng dạng có được nhiều như vậy Hoàng Lương quả. Lần này hắn thắng chắc. Hắn niệm lên chú ngơ. Đem gió lực lượng ra chỉ ở trên nơi gơ u, v, quy, quy, o. Tiến lên tốc độ như gió tấn mãnh. Nửa giờ về xa. Hắn rốt cuộc leo lên đỉnh núi. Nhưng mà hắn hiện trong thân thể ma lực cũng tất cả đều khô ca y, e. Thở hồng hộc. Hắn nhìn qua trống giống đỉnh núi. Mắt mở thật to. Hắn Hoàng Lương quả đâu? Trước đó rõ ràng nơi này có một mảng lớn. Làm sao không có? Liền một gốc đều không có. Hắn có chút mờ mị. Nhìn không được hoài nghi lên nhân sinh. Chẳng lẽ năm ngoái hắn nhìn thấy đều là hơ ảo giác sao? Thế nhưng là hắn ngay lúc đó xác thực thành công ngắt lấy hạ mấy viên A. A. Hắn Hoàng Lương quả. Là có người hay không tại lúc trước hắn sớm tháo xuống. Một bên khá. Lê Hiểu đi đến một nư. Liền nhìn thấy rất xa có màu cam điểm sáng. Những điểm sáng kia hướng về nàng phương hướng này bay đi qua. Nàng tập trung nhìn vào. Lại là rất nhiều khỏa trôi nổi ở giữa không trung Hoàng Lương quả. Lê Hiểu cũng mộng. Vân va. Nàng còn không có tìm ra. Làm sao Hoàng Lương quả liền đưa tới cửa. Tác giả có lời muốn nói. Nếu là thần khơ. Đương nhiên là có linh tính.